Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2011, Thần Văn đối kháng. Tần Nhai, Cổ Văn Thần Vương gắt gao nhìn chằm chằm người đến, nhãn trung có chút chấn động lay động, hắn vạn lần không ngờ đối phương còn có cái này đẳng cấp thần văn tu vi, phải biết, có thể ở hắn dưới mí mắt hạ thi triển thần văn mà không bị phát hiện, cái này, ít nhất, là theo hắn cùng một trình độ thần văn tu luyện giả, ở thần đình trung, như vậy thần văn tu luyện giả không có vài cái, bây giờ hắn ở Tần Nhai thân trên gặp được. A, Cổ Văn Thần Vương, tám đại thần vương trung am hiểu nhất sử dụng thần văn thần vương, vừa lúc, ta đối với thần văn cũng có nghiên cứu, không bằng chúng ta luận bàn một chút, như thế nào? Tần Nhai nhẹ nhàng cười, cởi ra bạch viên ràng buộc, tránh thoát trói buộc bạch viên gầm nhẹ một tiếng, lập tức cắt gao nhìn chầm chầm Cổ Văn Thần Vương, hướng Tần Nhai nói, tiểu hữu, hà tất cùng thần đình gia hỏa khách sáo đây, chúng ta cùng nhau lên, nhất định có thể đem tên hỗn đảng này tháo thành tám khối, không được, cái này Cổ Văn Thần Vương để ta tới đối phó đi. Bạch viên trán cau lại, nhưng Tần Nhai cứu hắn một mạng, hắn cũng không tiện phật mặt của người ta tử, hít một hơi thật sâu, nói, đã như thế, vậy theo tiểu hữu, chẳng qua người này khó đối phó, như tiểu hữu cần giúp đỡ, cứ mở miệng, ta ở một bên thay ngươi lượt trận, từ, đa tạ. Tần Nhai gật đầu, lập tức ngưng mắt nhìn Cổ Văn Thần Vương, hoàn toàn chính xác, hắn rất muốn biết mình thần văn tu vi đạt tới một bước kia, những năm gần đây, hắn mặc dù chuyên tu đại đạo, thế nhưng thần văn một đạo cũng không có rơi xuống. Hồn linh cổ liên cánh hoa ở trên những văn lộ kia, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu, ở thần văn một đạo ở trên tiến cảnh cũng coi như được trên đột nhiên tăng mạnh, chỉ bất quá vẫn không có cơ hội biểu diễn mà thôi. Bây giờ, hắn đụng phải Cổ Văn Thần Vương, đối phương là lấy thần văn xưng bá thần đình thần vương, bên ngoài thần văn tu vi nhất định thập phần cường đại, vừa lúc có thể đem ra cho rằng tham khảo, nhìn chính mình tại thần văn một đạo ở trên cảnh giới, nhất niệm tới đây, hắn không khỏi có chút kích thích. Cổ Văn Thần Vương, ta đây liền xuất thủ trước. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thần lực thôi động, câu thần văn, trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên rơi vào một mảnh luyện ngục cảnh tượng, vô số khô lâu, huyết hải, hướng Cổ Văn Thần Vương lan ra kéo dài mà ra, sát khí mãnh liệt càng là đánh thẳng vào Cổ Văn Thần Vương tâm thần, làm cho hắn có chút nỗi lòng bất an, đây là trùng kích vũ giả tâm thần đỉnh nhọn thần văn. Cổ Văn Thần Vương đối với Tần Nhai kiên kỵ sâu hơn. Trong lúc vẫy tay liền thi triển ra cái này đẳng cấp đỉnh nhọn thần văn, cái này ở toàn bộ thần đình hết thảy thần văn tu luyện giả trung đều không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Tần Nhai thần văn chi đạo, xa ở hắn tưởng tượng chi lên, nhất niệm tới đây, hắn không dám có nửa điểm sơ suất. Tại đây trong lòng bàn tay có đạo đạo huyền diệu phù văn đang chảy xuôi lấy, tĩnh tâm chú, phá, chỉ thấy Cổ Văn Thần Vương đem phù văn kia đánh vào tu la chi cảnh lên, đóng ngoặc vuông, sát na, bốn phía ác quỷ tu la trong nháy mắt tán loạn. Ừ, không sai, không hổ là chuyên tu thần văn một đạo thần vương, xem ra cái này nho nhỏ ảnh hưởng tâm thần thần văn, căn bản khó cũng không đến phiên ngươi đây. Tần Nhai cười cười, ngược lại cũng không có cái gì kinh ngạc, nếu như vậy thì có thể đánh bại Cổ Văn Thần Vương, tránh không được chuyện cười, vậy đến phiên ngươi thử xem ta thần văn. Cổ Văn Thần Vương lạnh lùng cười, tiếp lấy nhanh chóng câu thần văn, từng nét bùa chú ở trong hư không di chuyển hiện, huyễn hóa ra một đầu không gì sánh được dữ tợn cự mãng, cái kia cự mãng hướng Tần Nhai cắn xé mà ra, nhưng Tần Nhai khuôn mặt trên không hề khiếp ý, chỉ thấy hắn thần văn câu, nhất khẩu kim chung chợt hình thành, chính là thần văn. Bất động kim chung, oanh, cự mãng đánh vào kim chung lên, bộc phát ra cuồng bạo tiếng vang, từng vòng dường như thực chất âm ba, không ngừng khuếch tán ra, nhưng này kim chung, cũng là không chút sức mẻ, cốt cường đại phòng ngự thần văn. Cổ Văn Thần Vương đồng tử hơi co lại, dù là hắn, cũng chưa từng thấy qua vài loại giống như bất động kim chung vậy như vậy cường đại phòng ngự thần văn. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể ở thần văn một đạo thắng được ta nhưng là Cổ Văn Thần Vương, không sai, hắn là Cổ Văn Thần Vương, thần đình trung duy nhất chuyên tu thần văn thần vương, cũng là cái này chư thiên vạn giới trung thần văn một đạo mạnh nhất chân thần, hắn có tuyệt đối tự tin, cái này thế giới lên. Ngoại trừ đã chết đi thần văn người sáng lập linh hồn chủ tể bên ngoài, không người có thể ở thần văn một đạo thắng được chính mình, thần văn. Lôi thần thiên ấn, này lúc, chỉ thấy Cổ Văn Thần Vương nhanh chóng câu thần văn, một viên màu xanh thẳm lôi cầu xuất hiện, không, ở cái kia lôi cầu xuất hiện về sau, lại có một viên ngưng tụ, liên tiếp, đúng là có đủ 9 viên lôi cầu ở trong hư không vờn quanh, hình thành một cái kỳ lạ hình tròn ấn ký, dắt diệt thế oai hướng Tần Nhai oanh khứ. Thật là khủng khiếp lực lượng, không xa chỗ, Bạch Viên nhìn cái kia chính viên lôi cầu, ám tự tâm kinh sợ, theo cái kia lôi cầu lên, hắn cảm nhận được một đủ để đem chính mình hoàn toàn hủy diệt cự đại uy năng, cái này cổ văn thần vương thực lực quả nhiên cường hãn, cho dù là ở thần đình tám đại thần vương trung, cũng tuyệt đối có thể xếp được vào ba vị trí đầu, loại này lực lượng, bất động kim chung sợ là rất khó hoàn toàn phòng xuống. A, được rồi, một mặt phòng thủ cũng không phải phong cách của ta, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, đúng là triệt hồi bất động kim chung, điều này làm cho Bạch Viên, cổ văn thần vương hơi biến sắc mặt, người này, điên rồi sao, thần vương. Diệt thế thiên hoang thần lôi, Tần Nhai nhàn nhạt mở miệng, lập tức thần lực thôi động, ở trong hư không vẽ ra nhất phương thần văn, cái kia thần văn như một phần bao la hùng vĩ thơ vậy, phía trên nhảy động lấy nhẹ nhẹ tử sắc lôi đình, đón lấy, thần tốc co rút lại ngưng tụ, theo cái kia trong thần văn lại truyền ra một hồi tiếng trống giận dữ, một cái tử sắc lôi long chợt nhảy ra, lôi long rít gào, bộc phát ra một hồi cuồng bạo uy áp, chính viên lôi cầu tạo thành lôi ấn cùng cái kia tử sắc lôi long, hai cổ phản phất có thể diệt thế lôi đình lực lượng trên không trung ầm ầm va chạm, cái kia bộc phát ra cuồng bạo uy năng, làm cho phương viên mấy triệu dặm không khí đều khô nóng không ngớt, nếu không phải trong bảo khố không gian kết cấu cường hãn, này thì định phá toái tảng lớn không gian, lôi đình chi lực, ở trong hư không đùng đùng vướng víu va chạm, xa xa Bạch Viên chỉ cảm thấy một mảng lớn lôi đình lực lượng giống như thủy triều gào thét mà đến, cái kia lực lượng kinh khủng, tuy là chỉ là dư uy cũng để cho hắn có chút tâm kinh sợ, tức thì thôi động thần lực, trên người lông phát giống như cương châm vậy căng căng dựng thẳng lên, như thiên nhiên áo giáp vậy, đỡ được cái này lôi triều, có thể tức thì tựa như đây, ở hắn thân trên vẫn có không thiếu địa phương xuất hiện cháy đen màu sắc, da tróc thịt bong, hiển nhiên, dù cho hắn làm ra phòng ngự cũng không pháp ở nơi này lôi triều hạ không phát hiện chút tổn hao nào, hắn có chút tim đập nhanh nhìn Tần Nhai hai người, lẩm bẩm nói, hai gia hỏa này lực lượng đã đến gần vô hạn chân thần bát trọng đi, nhất là cái kia Tần Nhai, không khỏi quá mức biến thái đi, hắn nhìn ra được, Tần Nhai chỉ là một cái thượng thần mà thôi, nhưng cái này thượng thần lại có đơn giản chém giết thần vương thực lực kinh khủng, lôi đình chi lực dần dần tiêu tán, nhưng bốn phía nóng rang không khí cũng là như trước, mơ hồ còn có một tia sợi hồ quang điện ở nhảy động lấy, Tần Nhai đứng ở tại chỗ bất động, nhất tịch bạch y như trước, nhìn bầu trời cổ văn thần vương, đạm mạc nói, chẳng lẽ đây chính là ngươi toàn bộ thần văn có thể vì sao, trong khi đang nói chuyện, hắn giữa hai lông mày lại xẹt qua vẻ thất vọng, cái kia thất vọng, phản phất là đối với cổ văn thần vương trào phúng vậy, điều này làm cho cổ văn thần vương cáu giận tột cùng, hỗn đảng, ngươi lại dám nghi vấn ta thần văn một đạo ở trên năng lực, đi chết đi, lôi thần thiên ấn, chính viên lôi cầu, lần nữa di chuyển hiện, Tần Nhai thấy thế, không khỏi than nhẹ một tiếng, xem ra, đây chính là sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực, chương 2012, một đạo ý niệm. Xem ra, cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực, nhìn lần nữa thi triển lôi thần thiên ấn cổ văn thần vương, Tần Nhai lắc đầu, nhãn trung có chút thất vọng, đối phương thần văn lực lượng làm cho hắn có chút thất vọng đây, mà thôi, không cùng ngươi chơi, cũng nên giải quyết hết ngươi, chơi, ai da, đối phương một cái thần vương để chỉ là đang đùa, cách đó không xa Bạch Viên nghe được Tần Nhai, không khỏi lại càng hoảng sợ, mà cổ văn thần vương càng là tức giận đến xanh mặt, nhãn trung hầu như đều muốn phun ra lửa tới, nổi giận gầm lên một tiếng, lôi thần thiên ấn chợt quanh ra ngoài, chính viên lôi cầu, muốn đem Tần Nhai cho một khẩu nuốt xuống, chẳng qua Tần Nhai cũng là không thèm quan tâm, thần lực thôi động, ở trong hư không câu thần văn, chỉ thấy huyền diệu phù văn ở trong hư không di chuyển hiện, mấy đạo hắc vụ phun ra nuốt vào mà ra, cái kia hắc vụ ở hư không vướng víu, lại hình thành một cái vòng xoáy kia, phun ra nuốt vào lấy một không gì sánh được u ám khí tức, liền giống như một lỗ đen, thần văn, hư không mẫn diệt, lỗ đen chậm rãi lướt đi, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng bộc phát ra hấp lực cũng là bao phủ trước mắt cái này một mảng lớn không gian, nhưng khó có thể chạy trốn, hư không mẫn diệt, chính là Tần Nhai nghiên cứu ra được một loại thần văn, là không gian chi đạo, u minh chi đạo dung hòa mà thành thần văn, bên ngoài uy lực, càng là diệt thế thiên hoang thần lôi chi lên, cái kia chính viên to lớn lôi cầu ở nơi này lỗ đen trước mặt gần giống như là thức ăn vậy, bị trong nháy mắt hút vào, liền một tia sóng lớn cũng không có nhấc lên. Cổ văn thần vương thấy tê cả da đầu, tâm kinh sợ không ngớt, cái này thế giới lên, lại có kinh khủng như vậy thần văn, quá, thật là đáng sợ, cổ văn thần vương muốn chạy trốn, nhưng này thần văn lực lượng đã khóa được hắn, bốn phía mảnh không gian này phản phất hóa thành một mảnh vũng bùn vậy, hắn căn bản không pháp tránh thoát, mặc kệ hắn làm sao thôi động lực lượng, đều chuyện vô bổ, chạy mau a, nhanh lên một chút động a. Cổ Văn Thần Vương gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lỗ đen không gian, thôi động thần lực, bất quá hắn vẫn không có biện pháp ly khai hấp lực phạm vi, chỉ thấy trong mắt hắn xẹt qua một cái tàn nhẫn sắc, lập tức gầm nhẹ một tiếng, đem thần lực thôi động đến rồi cực hạn, vẽ ra từng đạo huyền diệu thần văn, hóa thành một đạo lam sắc quang trụ, thần văn, huyền lôi phá, cường hãn thần văn lực lượng, đánh vào lỗ đen lên, nhưng lỗ đen ai đến cũng không cự tuyệt, đem bên ngoài cho dễ dàng hấp thu đi vào, cái này khiến Cổ Văn Thần Vương là triệt để tuyệt vọng, lỗ đen đem thân thể của hắn hoàn toàn thôn phệ đi vào, nhìn như bình tĩnh trong hắc động cũng là ẩn chứa một khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng bạo lực lượng, ở trong khoảnh khắc đã đem thân thể của hắn hoàn toàn xé nát, hắn liền kêu thảm thiết đều không phát ra được tới, tới đây, Cổ Văn Thần Vương. Chết, đóng ngoặc vuông, cách đó không xa Bạch Viên nuốt nước miếng một cái, có chút chấn động lay động, cái này Tần Nhai, không khỏi quá kinh khủng. Thần Vương ở trước mặt hắn, lại như cùng đồ chơi, thực lực bực này, không biết muốn vượt lên trước chính mình bao nhiêu, đa tạ Tần Tiểu Hữu tương trợ, không cần khách khí. Tiếp đó, hai người liền hàn huyên đứng lên, cái này Bạch Viên, chính là thời kỳ viễn cổ một đầu thần thú, thực lực không gì sánh được cường hãn, là Thần Vương tiêu chuẩn, cho tới nay đều đang bế quan tu luyện, lúc này đây đại đế bảo khố xuất thế, hắn mới xuất quan, nghĩ đến nơi đây thử thời vận, mà vận khí của hắn cũng khá vô cùng, lại làm cho hắn chiếm được nhất kiện chí cao thần khí. Đây chính là chí cao thần khí A, toàn bộ thần đình đều không có bao nhiêu chí cao thần khí, dĩ nhiên Bạch Viên được, liền Tần Nhai cũng không khỏi có chút ước ao. Hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn sớm tới bảo khố, có thể liền nhất kiện chí cao thần khí cái bóng đều không nhìn thấy. Dĩ nhiên, hắn những năm này thu hoạch đoạt được cũng không thua với chí cao thần khí. Bạch Viên tiền bối thật tốt số phận, Tần Nhai cảm khái nói, nhưng ánh mắt cũng là cực kỳ trong suốt, Bạch Viên ám tự gật đầu, xem ra cái này Tần Nhai cũng không có gì cướp đoạt tâm tư, nhất niệm tới đây, hắn đối với Tần Nhai còn có hảo cảm, nói, Tần Tiểu Hữu, lấy sau nếu như có gì cần hỗ trợ, cứ việc theo ta mở miệng, ha ha, nếu như cùng thần đình là địch đâu, Tần Nhai nửa đùa nửa thật nói, mà Bạch Viên sững sờ, lập tức cười ha ha, nói, Tần Tiểu Hữu thực sự là tốt khí phách, nhưng cũng đừng coi khinh ta, đến thì ta nhất định nhưng phụng bồi, ha ha, đa tạ Bạch Viên lão ca, lại cho chính mình lôi một cái giúp đỡ, Tần Nhai tâm tình thật tốt, lập tức, hắn hỏi bên ngoài tình huống của ngoại giới, nhưng nghe đến thần đình phái ra ngũ đại thần vương thời điểm, không khỏi líu lưỡi, phải biết, Bạch Ảnh, Thiên Long thần vương đã đều bị hắn chém giết, ngũ đại thần vương, có thể nói, ngoại trừ Thủy Ngọc thần vương cùng với mới vừa thượng vị không lâu Tu La thần vương bên ngoài, thần đình trên mặt nổi tám đại thần vương đã khuynh sào mà ra, thêm trên vô số thần đình chân thần, thanh thế cực kỳ kinh người, các loại, ngươi nói người nào? Hắc Phượng Hoàng, Vô Tâm, bỗng nhiên, Tần Nhai theo Bạch Viên trong miệng nghe được một cái hết sức quen thuộc tên, Đế Quân Vô Tâm. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn hoảng hốt, tỉ mỉ hỏi, đợi hiểu được chuyện đã xảy ra về sau, không khỏi khóe miệng vi kiều, ha ha, đế quân vẫn là đế quân, nhưng như này không ai bì nổi. Há, Tần Tiểu Hữu chẳng lẽ nhận thức người này, Bạch Viên không khỏi có chút kinh ngạc, nào chỉ là nhận thức, nàng là mẫu thân ta a. Cái gì, Bạch Viên hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng khó trách Tần Tiểu Hữu yêu nghiệt như thế, có thể lấy thượng thần cảnh giới đơn giản chém giết Cổ Văn Thần Vương, nguyên lai là có mẹ tất có kỳ tử a, cái này mẹ con hai, giống nhau đáng sợ a, bảo khố này không biết lúc nào đóng cửa. Chúng ta hay là trước tới lui tuần tra một phen đi, có thể muôn ngàn lần không thể làm cho thần đình nhân chiếm trước tiên cơ, Tiểu Hữu nói không sai. Tiếp đó, Tần Nhai liền cùng Bạch Viên hai đại kết bạn mà đi, hai người bọn họ hợp tác, ở trong bảo khố cơ hồ không có người là đối thủ của bọn họ, lại đem đến rồi không thiếu bảo vật. Một ngày này, bảo khố rung động, chỉ thấy một đạo kim quang óng ánh phóng lên cao, toàn bộ bảo khố đều bị một huyền diệu lực lượng bao phủ, hết thảy tiến nhập bảo khố vũ giả trở nên kinh hãi. Sưu, sưu, ngay sau đó, tất cả mọi người biến mất, đi tới nhất sân rộng lên, ở nơi này sân rộng lên, có vô số quan đoàn huyền phù ở trên khoảng không, mà chút quan đoàn, đều là từng món một có giá trị không nhỏ bảo vật, tất cả mọi người trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ý niệm, giết chết tất cả mọi người tại chỗ, là được trở thành bảo khố trưởng khống giả, trong lúc nhất thời, hết thảy tiến nhập nơi này vũ giả toàn bộ đều điên cuồng, trở thành bảo khố trưởng khống giả. Cũng liền nói bảo khố này tất cả bảo bối đều là của hắn rồi, phải biết, bảo khố này không gian không gì sánh được rộng, mọi người có thể thăm dò địa phương hữu hạn, Ai biết nơi đây còn cất giấu bao nhiêu bảo vật đây, bây giờ, lại có một cái biện pháp thu được tất cả bảo vật, cái này bảo hắn nhóm, có thể nào không tâm động đâu, giết chết mọi người. Là được trở thành bảo khố sở hữu người, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy cái ý niệm này, đại bộ phận vũ giả lại không khống chế được nội tâm của mình, hướng bốn phía vũ giả chợt giết tới, một hồi huyết tinh vô cùng sát lục, trong nháy mắt bạo nổ phát, giết, giết, giết, tiếng kêu kinh thiên động địa, vô số vũ giả đều là điên cuồng, có mấy cái vũ giả nhằm phía Tần Nhai, lại bị hắn dễ dàng đánh bay, có gì đó quái lạ, Tần Nhai trán cau lại, vẻn vẹn bằng vào một đạo ý niệm là có thể làm cho nhiều như vậy vũ giả chém giết lẫn nhau. Trong đó thậm chí còn đủ thần vương nhân vật, quả thật, trong này có mọi người tham niệm đang làm ma, nhưng này ý niệm, cũng ẩn chứa một mê hoặc tính, đây là Linh hồn chi đạo, chương 2013, cường giả tề tụ. Đi chết đi, gầm lên giận dữ chợt truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh hướng Tần Nhai phóng đi, cũng là một cái đỉnh nhọn thượng thần chịu tham dục ảnh hưởng, nếu muốn giết Tần Nhai, cuồng bạo trưởng khí làm khoảng không áp xuống, giống như một tọa cự sơn vậy, nhưng Tần Nhai không để ý chút nào, không gian chi đạo bạo nổ phát, chỉ thấy tấn công về phía hắn vũ giả, chợt hóa thành đoàn bọc máu nổ lên, mà ở chung quanh hắn, cũng hình thành một mảnh không gian lĩnh vực, ngăn cách người khác công kích, vừa rồi đó là, Tần Nhai sắc mặt lại biến, hắn phát hiện mình vừa rồi giết chết người võ giả kia thời điểm, cái này trong hư không lại đản sinh ra một không gì sánh được huyền diệu lực lượng, cái kia lực lượng, ở Tần Nhai gần nát bấy cái kia chân thần thần cách lúc, đem bên ngoài cho bao phủ, nhưng sau liền biến mất không thấy, tựa như chẳng bao giờ xuất hiện vậy, ta không có thể giết chết cái kia vũ giả, hắn bị truyền tống ly khai, cũng đúng thế thật. Khảo nghiệm, Tần Nhai có chút kinh ngạc, lập tức hắn bắt đầu quét mắt bốn phía, muốn tìm ra chút đầu mối, nơi này vũ giả, bị cái kia cổ sóng ý niệm ảnh hưởng, cái kia trong ý niệm ẩn chứa linh hồn chi đạo, chu vi nhất định có cái kia linh hồn chi đạo khởi nguồn, cũng mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có bất kỳ phát hiện, Tần Nhai, chết đi cho ta đi, này lúc, chỉ thấy một đạo rộng rãi nắm giữ hướng Tần Nhai nghiền ra, người đến, cũng là Đằng Vân Thần Vương, hắn cũng tiến nhập trong bảo khố. Hừ, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái lãnh ý, hừ nhẹ một tiếng, thần chiến chi đạo bạo nổ phát, hóa thành một đạo bàn bạc quyền ấn, đem Đằng Vân Thần Vương đánh bay ra ngoài. Phải biết, hắn lúc này là nhất lưu thượng thần, liền cổ văn thần vương cái kia loại tầng thứ cường giả cũng có thể đơn giản tiêu diệt, đừng nói cái này Đằng Vân Thần Vương, tuy là ở chỗ này có Tử Vi đại đế lưu lại cái kia cổ huyền diệu lực lượng thủ hộ giả, không pháp giết chết đối phương, nhưng trọng thương Đằng Vân vẫn là có thể, thật mạnh. Cái này Tần Nhai quả nhiên xưa đâu bằng nay, Đằng Vân Thần Vương ám tự khiếp sợ, tiếp lấy bạo nổ phát lấy ra nhất kiện thần khí mặc ở thân lên, cái kia thần khí phía trên có từng đạo lôi đình ở nhảy động lấy, tán phát một khó có thể dùng lời diễn tả được bá đạo uy áp, làm cho Đằng Vân Thần Vương chiến lực tăng vọt, chuẩn chí cao thần khí. Tần Nhai có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không để ý, chính là Đằng Vân Thần Vương, cho dù có chuẩn chí cao thần khí lại có thể thế nào, đóng ngoặc vuông. Thần đình mọi người nghe lệnh, giết chết Tần Nhai, sưu, sưu, sưu, trong nháy mắt, có vài chục cái thần đình vũ giả lướt đi, hướng Tần Nhai giết tới, cuồng bạo khí tức, đem bên ngoài bao phủ, mà Đằng Vân Thần Vương trong tay nắm nhất khẩu trường kiếm, hung hãn chém ra, kiếm thật lớn ảnh tóe ra ngập trời uy áp, dự hơi gần một ít vũ giả tức thì bị bên ngoài hất bay đi ra ngoài, Tần Nhai thấy thế, thần sắc đạm mạc, bất động kim chung, thần văn câu, kim chung di chuyển hiện. Vô số công kích công ở phía trên, liền một tia rung động đều không nổi lên được tới, cái gì, không có gì sánh kịp lực phòng ngự triệt để chấn kinh rồi Đằng Vân Thần Vương chờ một đám thần đình vũ giả, này lúc, Tần Nhai thôi động thần lực, lần nữa câu thần văn, hư không mẫn diệt, mấy đạo hắc khí nhảy khoảng không mà ra, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, mặc kệ địch ta, cái kia cổ cường hãn hấp lực đem bốn phía vũ giả hoàn toàn cho thôn vệ, chỉ là một kích, liền có hơn 1.000 cái vũ giả bị tiêu diệt. Người này thế mà lại còn như thế cường đại thần văn, e là cho dù là cổ văn thần vương cũng có chỗ không kịp đi. Đằng Vân Thần Vương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, có chút chấn động lay động, hắn lại không biết, hắn nghĩ cổ văn thần vương đã bị Tần Nhai chém giết. Hừ, thần thuật, lôi thiên kiếm ảnh, Đằng Vân Thần Vương thôi động thần khí, chỉ thấy trên người áo giáp bộc phát ra từng đạo lôi đình, dung nhập trường kiếm trong tay của hắn kiếm phong lên, một uy áp tóe phát mà ra, hóa thành vô số kiếm khí. Đến từ trên trời, những thứ này kiếm khí không giống vạn kiếm thần vương sắc bén như vậy, nhưng lại mang theo cực cuồng bạo lôi đình lực lượng. Không chỉ có như đây, ra chiêu sát na, Không xa chỗ phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, đã thấy một đầu đầy người thiêu đốt hỏa diễm kỳ lân nhảy khoảng không mà đến, cái kia giống như núi nhỏ to lớn đồng tử bộc phát ra kinh người sát ý, mở ra miệng rộng, ngọn lửa màu đỏ thắm mang theo điên cuồng sát khí hướng Tần Nhai lồng đi. Hai đại thần vương, hai đại sát chiêu, hừ, hai cái phổ thông thần vương mà thôi. Tần Nhai không chút nào lui bước, kim chung là phòng ngự, câu thần văn, diệt thế thiên hoang thần lôi phá khoảng không mà ra, nghênh trên đằng vân thần vương vô số kiếm ảnh, những thứ kia kiếm ảnh cái này Tần Nhai thần văn trước mặt, yếu đuối bất kham, đơn giản liền bị oanh diệt, mà đằng vân thần vương mặc dù có áo giáp hộ thể, nhưng thần lôi uy lực cũng tuyệt không dễ chịu, ngạnh sinh sinh đưa hắn cho đánh vào mặt đất lên, xích hồng hỏa diễm, cũng lập tức mà tới, bất quá hỏa diễm quấn vòng quanh kim chung chi lên, cũng là khó có thể phá hư bên ngoài mảy may, đang ở Tần Nhai chuẩn bị giải quyết kỳ lân thần vương thời điểm, xa chỗ bỗng nhiên có hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hoành khoảng không mà ra, những thứ kia kiếm khí ở hư không quấn quyết, lại ngưng tụ ra một cái to lớn kiếm long, điên cuồng hướng Tần Nhai quấn giết tới, cái này kiếm long, không gì sánh được cường hãn, viễn siêu bình thường thần vương, cái này kiếm khí là vạn kiếm thần vương. Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, có chút kinh ngạc, cái này vạn kiếm thần vương, cũng vào cái này trong bảo khố, đề, một tiếng to rõ ràng tiếng phượng hót vang vọng, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu đen hoành khoảng không mà ra, nghênh trên kiếm long, cái kia không gì sánh được sắc bén kiếm khí tại này cổ tràn đầy khí tức hủy diệt ngọn lửa màu đen trước mặt, không đến thời gian một hơi thở đã bị hoàn toàn tiêu diệt, đón lấy, một bá đạo thế giới chi lực bạo nổ phát, thế giới chi lực, giống như như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp. Ở Tần Nhai bốn phía những thứ kia thần đình vũ giả, đều là bị bao phủ, còn giống như pháo hoa liên tiếp nổ lên, sau đó sẽ Tần Nhai trước mặt, liền nhiều một đạo không gì sánh được quen thuộc thân ảnh màu đen, hơn người, ngạo thị thiên địa chúng sinh, cái kia người, chính là vô tâm đế quân, ai dám động đến hắn, chết, lạnh như hàng băng chính là lời nói vang vọng, làm cho mọi người không khỏi lưng mát lạnh, nguyên bản cái kia đem trong lòng mọi người tham niệm phóng lớn hơn nhiều lần linh hồn ý niệm cũng như thủy triều tiêu tán. Tần Nhai bắt lại cái này cơ hội, linh hồn chi đạo thôi động ra, theo sát mà này của linh hồn ý niệm, muốn kiểm tra bên ngoài khởi nguồn chỗ, đón lấy, liền nhận thấy được này của ý niệm lại lui về một cánh đại môn trung, đó là một cánh tầm thường môn, ở cung điện một góc nào đó trung, Tần Nhai nhìn chầm chầm cánh cửa kia, có chút kinh ngạc, hắn phát hiện, chính mình đạo thức cư nhiên không pháp xuyên thấu cánh cửa kia, môn này trong, đến tột cùng cất giấu cái gì chứ, Tần Nhai có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng không có tùy tiện hành động, hắn triệt hồi kim chung, nhìn vô tâm, có chút cao hứng nói, không nghĩ tới có thể ở đại đế bảo khố trong đụng tới mẫu thân, a, thật sự là quá tốt, mẫu mẫu thân, nghe thế. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này vô tâm đế quân, lại là Tần Nhai mẫu thân, tự liền vạn kiếm thần vương mấy người đều hơi khiếp sợ, cái này mẹ con hai, đều là thần đình họa lớn a. Vô tâm nhìn Tần Nhai, cũng có chút lâu rồi mới gặp lại vui sắc. Nhưng không có quá rõ ràng, nhưng có thể để cho vui giận không hiện ra sắc nàng đều lộ ra vui sắc, có thể tưởng tượng được, trong lòng nàng cũng rất là cao hứng, ở vô tâm một bên hắc phượng hoàng nhìn Tần Nhai hai mắt, ừ, tu vi coi như không tệ, có thể ở năm này tuổi tu thành thượng thần tiêu chuẩn, coi là trên yêu nghiệt, ha ha, thần đình tay sai nhóm, nay thiên liền phải ở chỗ này đem bọn ngươi cho một lưới bắt hết. Tử Long, Bạch Long hai người cũng nhảy khoảng không mà đến, gắt gao nhìn chầm chầm vạn kiếm thần vương mấy người, ánh mắt lộ ra không gì sánh được bạo ngược sát ý, cái này khiến, có chút phiền phức, vạn kiếm thần vương mấy người khuôn mặt sắc có chút âm trầm, chương 2014, ba nhãn lão giả. Cái này khiến phiền toái, vạn kiếm thần vương nhìn chầm chầm trước mắt mọi người, mâu quang lóe lên, vô tâm đế quân, hắc phượng hoàng, Tần Nhai, Tử Long, Bạch Long Bạch Viên, bọn người kia từng cái đều cụ bị thần vương cấp bậc chiến lực. Nhất là vô tâm đế quân cùng Tần Nhai, chiến lực càng đạt được chân thần bát trọng tiêu chuẩn, coi như hắn đem hết toàn lực cũng không nhất định là đối thủ, mà trái lại thần đình nhất phương, thần vương chỉ còn hắn, Đằng Vân, Kỳ Lân ba người, cùng đối phương vô pháp so sánh, căn bản là nằm ở tuyệt đối hạ phong, đáng chết. Kế trước mắt chỉ có gọi hắn ra đây, vạn kiếm thần vương mâu quang vi ngưng, lập tức lấy ra một chiếc gương cổ, chỉ thấy cái kia cổ kính lưu chuyển quá một hồi quang mang nhàn nhạt. Tiếp lấy đúng là không nhìn cái này đại đế bảo khố, trực tiếp ở hư không hình thành một cái không gian thông đạo, đó là Côn Lôn kính, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, nhận ra vạn kiếm thần vương trong tay cổ kính, Côn Lôn kính, chính là thần đình chí cao thần khí, có chủ thứ chi tranh, mà vạn kiếm thần vương lấy ra cái kia Côn Lôn kính, rất rõ ràng không phải chủ khí, nhưng cũng không phải là một dạng thứ khí, so với thứ khí cao hơn lên một cái cấp bậc, có thể nói là Ngụy Côn Lôn kính, có người đến, hơn nữa còn là một cái rất mạnh người. Vô Tâm Đế Quân nhìn cái kia vòng xoáy màu vàng ống, mâu quang hơi đông lại một cái nói, liền nàng nói người cường đại, tới người tất nhiên không giống bình thường. Ông, hư không rung lên, theo cái kia vòng xoáy màu vàng ống trung chậm rãi đi ra cả người trường bào màu vàng ống lão giả. Cái này lão giả thân thượng tán phát ra một tôn quý khí tức, nhưng kinh ngạc chính là, trán của hắn trên dài để ba con mắt, tam nhãn thần tộc, trong tin đồn, thần đình trung đặc biệt nhất nhất đại một trong chủng tộc, bên ngoài để ba con mắt sở hữu cực kỳ huyền diệu lực lượng, bất quá ta nghe nói tam nhãn thần tộc sớm mai danh ẩn tích, không nghĩ tới thần đình trung lại còn có một cái, trên người của hắn ba động. Thật đáng sợ, ngoặc kép, đây tuyệt đối là đệ chân thần bát trọng cấp bậc cường giả. Thậm chí ở chân thần bát trọng trung cũng không tính là yếu, thần đình nội tình, quả nhiên không giống bình thường, phiền phức, Tử Long mấy cái từ viễn cổ liền tồn lưu lại lão cổ hữu cấp bậc nhân vật không khỏi kinh hô, nhìn cái kia tam nhãn lão giả, nhãn trung tràn ngập kiên kỵ, động ngoặc vuông, mà cái kia tam nhãn lão giả nhìn một cái ở trong sân người, có chút kinh ngạc, há, nhưng thật ra có không thiếu cường giả, những thứ này người cùng ta thần đình đối nghịch sao? Trách không được vạn kiếm ngươi muốn sử dụng Ngụy Côn Lôn kính gọi tới. Lập tức, tam nhãn lão giả ánh mắt ngưng mắt nhìn ở bất tử hắc hoàng lên, thản nhiên nói, không nghĩ tới mà ngay cả bất tử hắc hoàng đều trọng hiện ở thế. Hắc phượng hoàng trong con ngươi xẹt qua một cái lãnh sắc, nói, nếu là ta nhớ không lầm, bây giờ thần đình chi chủ không phải linh hồn chủ tể, hơn nữa còn là tuyệt thiên cái tên kia đi, hừ, liền hắn loại người này cũng có thể làm trên thần đình chi chủ, chỉ có thể nói cái này thần đình trụy lạc. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ, gọi thẳng thần đế tên, Hắc Phượng Hoàng, ngươi rất to gan, vậy ngươi có thể giết chết ta sao? Hắc Phượng Hoàng không tiếc tháo cười nói, phải biết, nàng nhưng là bất tử Hắc Hoàng, được xưng bất tử bất diệt, từ viễn cổ đến nay, có thể triệt để giết chết nàng nhân cũng chỉ có ban đầu linh hồn chủ tể cái này nhất người mà thôi, mà coi như là thần đế trước mặt, cũng giết không được nàng. Hành, tam nhãn lão giả hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện. Dù sao Hắc Phượng Hoàng thiên phú đặt nơi ấy, hắn căn bản giết không được nàng, không để ý tới nữa Hắc Phượng Hoàng, tam nhãn lão giả nhìn bốn phía vô số bảo bối cười nói, nơi này chính là Tử Vi Đại Đế bảo khố sao. Quả nhiên danh bất hư truyền, phi thường tốt, như vậy bảo khố đồ đạc, toàn bộ về ta thần đình, ngươi nói muốn thì muốn sao? Nực cười, một cái vũ giả lạnh rên một tiếng, phi thường bất mãn, nhưng tam nhãn lão giả nhìn hắn liếc mắt, chỉ thấy cái kia vũ giả ầm ầm gian liền nổ thành một đoàn bọt máu, nhưng bên ngoài thần cách không có bị phá hư, bị truyền tống ra ngoài. Điều này làm cho tam nhãn lão giả khuôn mặt sắc hơi đổi, hết sức kinh ngạc với Tử Vi Đại Đế thiết lập xuống thủ đoạn. Thật không hổ là năm đó được xưng là nhất tới gần chúa tể người, ngay cả chết sau lưu lại thủ đoạn đều phiền toái như vậy. Hừ, vương thượng lực lượng, há là ngươi có thể phỏng đoán đi. Tử Long hừ lạnh nhất nói rằng, mà tam nhãn lão giả lại không thèm để ý chút nào. Bất quá là một cái người đã chết mà thôi, sinh tiền cường thịnh trở lại đó cũng là lúc còn sống sự tình, hắn còn có thể quản được đến sau lưng sự tình sao? Được rồi, khó có được xuất hiện một chuyến, liền hoạt động một chút gân cốt đi, các ngươi là muốn cùng nhau lên, vẫn là từng bước chịu chết, đối phó ngươi, một mình ta đã đủ. Vô Tâm Đế Quân nhảy tới trước một bước, mênh mông thế giới chi lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, cái này thế giới chi lực làm cho tam nhãn lão giả không khỏi trán cau lại. Thật lâu không có xuất hiện giống như ngươi vậy giới chủ, xem ra có chút phiền phức, trưởng lão, người này gọi Vô Tâm, thực lực phi thường cường đại, coi như ở chân thần bát trọng trung cũng không tính là yếu, không thể khinh thị. Vạn kiếm thần vương đạo, ừ, ta biết rồi, tam nhãn lão giả nhìn thoáng qua Vô Tâm, nhìn lại thực lực của hai bên chênh lệch, phất tay, có mấy đạo lưu quang ở ống tay áo của hắn gian lướt đi, hóa thành ba bóng người, ba người này, theo thứ tự là một tên đại hán. Một cái thiếu phụ cùng với một cái lão giả, mỗi một nhân thân trên đều cụ bị cường hãn thần vương khí thế, cái này lại cũng là ba cái thần vương, trợ giúp vạn kiếm thần vương, sang bằng đám này nghịch thần giả, tam nhãn lão giả lạnh nhạt nói đạo, ba cái kia thần vương thân thể khẽ run, nói, phải, chủ nhân, ba người bọn hắn, lại đều là tam nhãn lão giả nô lệ, không nghĩ tới cái này tam nhãn lão đầu còn mang theo ba cái thần vương nô lệ, tấm tắc, thân là thần vương lại làm đầy tớ. Thật thay ba người này cảm thấy thất vọng đau khổ, hừ, thời kỳ viễn cổ, linh hồn chủ tể liền nghiêm lệnh thần đình không cho phép tiến hành giao dịch nô lệ, không nghĩ tới hôm nay thần đình cũng là nô lệ thịnh hành. thật đáng buồn a, cái này đẳng cấp thần đình như ở không phản kháng, vậy còn giữ lại làm gì? Tử Long đám người đối với thần đình càng thêm bất mãn, mà Tam Nhãn lão giả đã động thủ, trong lòng bàn tay thôi động ra từng đạo ánh sáng màu vàng, một đáng sợ đại đạo khí tức ẩn chứa ở trong đó, hướng Vô Tâm vỗ tới. Cái này thuận tay một chưởng lại so được với trên vạn kiếm thần vương ra tay toàn lực, cái này Tam Nhãn lão giả thực lực cho là thật khủng bố, trưởng lão đoàn người đáng sợ như vậy sao? Tần Nhai trán cau lại, nhìn Tam Nhãn lão giả có chút khiếp sợ, hắn vừa rồi rõ ràng nghe được vạn kiếm thần vương xưng hô đối phương làm trưởng lão, cũng liền nói, cái này Tam Nhãn lão giả chính là trưởng lão đoàn người, thực lực coi như không tệ. Vô Tâm đế quân lời tuy như đây, nhưng trong mắt ngưng trọng màu sắc lại không bất luận cái gì yếu bớt. Phất tay, mênh mông vô biên thế giới chi lực chợt bạo nổ phát, cái này hai cổ không gì sánh được kinh người lực lượng ầm ầm va chạm, dựa hơi gần vũ giả bị trong nháy mắt quan sát, không, phải nói bị khu trục ra mảnh không gian này, ông, hư không điên cuồng rung động, liền bảo khố này không gian đều như muốn phá toái. Vô Tâm, ta tới giúp ngươi, Hắc Phượng Hoàng kêu to một tiếng, nuốt ra từng đạo hắc viêm hướng Tam Nhãn lão giả lướt đi, cái kia Tam Nhãn lão giả chuyển qua đầu. Đệ ba con mắt lưu chuyển quá một hồi huyền diệu kim quang, đóng lấy, kim quang kia hóa thành hồng thủy vậy điên cuồng tuôn ra, cái kia hồng thủy ẩn chứa một tịnh hóa lực, lại đem Hắc Phượng Hoàng hắc viêm cho tiêu tan sạch. Hắc Phượng Hoàng không khỏi kinh hô, cái này lão gia hỏa cư nhiên đem con mắt thứ ba nắm giữ được loại trình độ này, ta muốn nhìn ngươi tịnh hóa kim quang có thể chống đỡ tới trình độ nào. Diệt thế hắc viêm, cho ta đốt đốt đốt, không ai bằng hắc viêm, liên tiếp không ngừng tuôn ra, muốn đốt sạch thiên địa. Chương 2015, lại bại vạn kiếm. Hắc viêm điên cuồng dũng động, muốn đốt cháy Tam Nhãn lão giả, nhưng lão giả con mắt thứ ba kia tràn ra ngoài kim quang lực lượng vô cùng cường đại, có thể đối kháng hắc viêm, thậm chí một bên đối kháng Vô Tâm đế quân. Đáng chết, nếu không phải là ta mới vừa thức tỉnh không lâu sau, nếu không thì nhất định phải chết cháy ngươi lão nhân này. Hắc Phượng Hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không làm sao được. Này lúc, Vô Tâm đế quân hướng nàng nói ra, Hắc Phượng Hoàng, ngươi trước đi trợ giúp con ta Tần Nhai, cái này lão gia hỏa giao cho ta đối phó là được rồi. Vô Tâm, cái này lão gia hỏa không yếu, ngươi được không? Ngươi thấy ta thua quá sao? Vô Tâm lạnh lùng cười, thế giới chi lực điên cuồng dũng động, giờ khắc này, nàng phản phất hóa thân vạn giới vậy. Được, ta tin tưởng ngươi, ngươi đánh cho ta nát vụn lão đầu này. Hắc Phượng Hoàng lập tức dương cánh, hướng Tần Nhai đám người phương hướng lao đi, mà này lúc, Vạn Kiếm Thần Vương bọn họ cùng Tần Nhai đám người chiến đấu đã triển khai, kiếm khí tung hoành, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hướng Tần Nhai đánh ra. Vạn Kiếm Thần Vương dẫn đầu hướng Tần Nhai khởi xướng mạnh nhất công kích, mà vừa mới chạy tới Hắc Phượng Hoàng liền thấy như vậy một màn, không khỏi kinh hãi mất sắc. Ở trong mắt nàng, Tần Nhai chỉ là một cái nhất lưu thượng thần mà thôi, sao địch nổi Vạn Kiếm Thần Vương loại này cường giả kiếm khí oanh kích? Thiên a, nếu để cho Vô Tâm nhi tử chết ở trước mặt ta, cái kia lỗi có thể to lắm. Nàng điên cuồng huy vũ hai cánh, muốn ngăn cản hạ cái này kiếm khí, nhưng là Vạn Kiếm Thần Vương kiếm khí nhanh chóng biết bao, trong nhấp nháy liền tới đến rồi Tần Nhai trước mặt, coi như là Hắc Phượng Hoàng cũng không kịp đem bên ngoài ngăn cản xuống. Xong, Hắc Phượng Hoàng đều nhắm trên con mắt có chút không dám nhìn. Có thể này lúc, một chiến ý ngất trời chợt bạo nổ phát, chỉ thấy Tần Nhai không trốn không né, đấm ra một quyền không gì sánh được bá đạo quyền mang, đem cái kia hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ngạnh sinh sinh nổ nát. Nhìn thấy một màn này, Hắc Phượng Hoàng suýt nửa dại ra, cái này mẫu thân yêu nghiệt, nhi tử càng thêm biến thái a. Tần Nhai vừa rồi một kích kia đã hoàn toàn kiêu ngạo sắc chân thần bát trọng, mà hắn bản thân chỉ là một cái nhất lưu thượng thần mà thôi. Từ Hắc Phượng Hoàng, ngươi sao không đi giúp mẫu thân ta? Ây, nàng gọi tới giúp ngươi. Hắc Phượng Hoàng nhìn chiến ý hoành khoảng không giống như chiến thần một dạng Tần Nhai, bất đắc dĩ nói, bất quá bây giờ xem ra, dường như có chút uổng công vô ích, phải không, ta ở một bên thay ngươi nỗ lực lên. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai sững sờ, cái này Hắc Phượng Hoàng não đường về đủ thanh kỳ, ngươi đi ban Tử Long bọn họ đi, cái này Vạn Kiếm Thần Vương giao cho ta mới có thể. Tần Nhai nhìn bên kia đang ở đối chiến bốn cái thần vương, có vẻ hơi cực lực Tử Long, Bạch Long mấy người, liền làm cho Hắc Phượng Hoàng đi trước giúp hắn nhóm. Xem ra ngươi rất có tự tin đối phó ta chứ sao? Vạn Kiếm Thần Vương lạnh lùng cười nói đạo, đối phó ngươi, với ta mà nói cũng không tính khó. Ngôn ngữ rơi, khí thế cường hãn ở Tần Nhai thân trên chợt leo thăng, hủy diệt, không gian, u minh, thần chiến bốn đạo nhất tề xuất hiện. Tiếp đó, cái này bốn loại đại đạo dung hòa, hóa thành một vô cùng kinh khủng bão táp, Tần Nhai vừa ra tay, chính là tột cùng sát chiêu. Tứ đạo diệt tuyệt, Vạn Kiếm Thần Vương mâu quang đông lại một cái, không dám có nửa phần sơ suất. Phải biết, Tần Nhai trước đây chính là bằng vào một chiêu này đưa hắn chuẩn chí cao thần khí phá hư, đối với một chiêu này lực lượng hắn là thấu hiểu rất rõ. Vô song cửu kiếm, bắt đầu, Vạn Kiếm Thần Vương lạnh lùng nhất uống, chính khẩu trường kiếm từ hắn trong ống tay phi lướt mà ra, cửu kiếm xoay tròn, như một cái kiếm long vậy cắn giết mà ra, cường đại lực lượng cứng rắn lay động tứ đạo diệt tuyệt, đúng là ngạnh sinh sinh đem bên ngoài đỡ được. Há, ngươi vận khí khá tốt à. Rốt cuộc lại được một bộ chuẩn chí cao thần khí. Cảm thụ được cái kia cửu kiếm oai, Tần Nha nhãn trung xẹt qua dị sắc, hừ, trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không được, không có nhất kiện dáng dấp giống như binh khí, xem ra nay thiên ngươi là giết không được ta. Vạn Kiếm Thần Vương có chút đắc ý, cái này vô song cửu kiếm so với hắn phía trước dùng bộ kia thần kiếm còn muốn ra sắc, Tần Nhai ngược lại cũng không buồn, thu hồi xích huyết, đạm mạc nói, dùng hắn đi đối phó ngươi thật sự là có chút đại tài tiểu dụng, chẳng qua cái này thế cuộc trước mắt như đây, ta cũng không có thể giấu giếm, trấn thiên trụ. Bắt đầu, oanh, chỉ thấy Tần Nhai bỗng nhiên lấy ra nhất khẩu thanh đồng thiết trụ, chứng kiến cái kia thanh đồng trụ, Vạn Kiếm Thần Vương biến sắc, ta cư nhiên đã quên người này trong tay lại có nhất kiện chí cao thần khí, đáng chết, hắn nhớ tới tới, Tần Nhai chính là Tuyệt Ảnh, mà Tuyệt Ảnh ban đầu ở thần đình thời điểm, liền đã từng dùng cái này thanh đồng trụ đẩy lùi quá hắn, ngay lúc đó hắn, tu vi xa không phải là mình đối thủ, vậy do mượn cái này chí cao thân thần khí là có thể đối phó chính mình, mà bây giờ thực lực của đối phương đột nhiên tăng mạnh, nghĩ đến cái này chí cao thần khí uy lực cũng mạnh hơn, nhất niệm tới đây, Vạn Kiếm Thần Vương đem vô song cửu kiếm thôi động đến mức tận cùng, chỉ thấy từng đạo sắc bén kiếm khí ở cửu kiếm kiếm phong trên không ngừng còn quấn, cửu kiếm xoay tròn, trong nháy mắt hướng Tần Nhai vắt đi, một kích này, đã Vạn Kiếm Thần Vương toàn lực, thậm chí đủ để oanh sát tầm thường chân thần bát trọng kỳ, nhưng Tần Nhai tuy là thượng thần, nhưng chiến lực lại có thể so với chân thần bát trọng, thêm trên chí cao thần khí ở tay, há lại sẽ sợ, trấn thiên trụ dài ra theo gió, hóa thành đủ đủ vạn trượng cao thấp. Ầm ầm hướng Vạn Kiếm Thần Vương nghiền đi, cùng bạo vô cùng lực lượng nhất lên từng đợt kịch liệt bão táp, chỉ là cái này phong bạo liền làm cho đại lượng vũ giả bị hất bay đi ra ngoài, quanh một cái, cửu kiếm đánh vào trấn thiên trụ lên, cư nhiên chỉ là cọ sát ra một chút hoa lửa đến, cái kia chính khẩu thần kiếm cuốn ngược mà ra, Vạn Kiếm Thần Vương cũng bị ở nơi này trấn thiên trụ lực lượng xuống, bị ngạnh sinh sinh đánh thành một đoàn bọc máu, nhưng Tần Nhai biết, Vạn Kiếm Thần Vương cũng chưa chết, hắn cũng như còn lại người giống nhau, rất có thể bị truyền tống ra bảo khố bên ngoài, ai, đáng tiếc, tốt như vậy cơ hội, Tần Nhai lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng nơi đây sắp đặt đại đế cấm chế, hắn cũng không thể tránh được, tiếp đó, hắn nhìn phía Tử Long mấy người, ở Hắc Phượng Hoàng gia nhập vào về sau, Kỳ Lân, Đằng Vân cùng với Tam Nhãn lão giả gọi ra ba cái kia thần vương có thể nói là liên tục bại lui, dù sao, Hắc Phượng Hoàng thực sự quá cường đại rồi, chiến lực đủ để có thể so với chân thần bát trọng cảnh giới, mà vẫn là nàng mới vừa giác tỉnh, còn chưa khôi phục viễn cổ lúc toàn bộ thực lực tình huống xuống, nếu không thì, Kỳ Lân, Đằng Vân mấy cái này thần vương, sớm đã bị đánh bại, nhìn bị cái kia bị Tam Nhãn lão giả gọi ra tới ba cái thần vương, trong mắt hắn xẹt qua một cái suy nghĩ màu sắc, có thể thử một lần, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới ba người kia trước mặt, còn chưa chờ ba người kia động thủ, hắn liền đạm mạc nói ra, ta có thể giải mở trên người các ngươi cấm chế thần văn, trả cho các ngươi một cái tự do, nghe nói như thế, ba người thế tiến công một trận, hai mặt nhìn nhau, trả lại hắn nhóm tự do, cái này mê hoặc quá lớn, phải biết. Bọn họ cũng đều là thần vương cấp bậc cường giả, sao cam tâm cho người khác làm nô, bọn họ đối với tự do khát vọng mạnh hơn xa những đầy tớ khác, thử một lần, có thể ngại gì, hừ, nực cười, này lúc, Kỳ Lân thần vương xông lại, liền cũng muốn cởi ra cổ văn thần vương tự tay bố trí cấm chế thần văn, không khỏi quá đề cao mình, lui hạ, Tần Nhai cũng không quay đầu lại, chính là một thương đánh ra, tứ đạo diệt tuyệt chi chiêu, tức thì đem Kỳ Lân thần vương cấp hiên phi đi ra ngoài, cổ văn thần vương. Hừ, tên kia sớm bị ta giết. Tần Nhai không tiếc tháo nói đạo, lập tức hắn ngưng mắt nhìn trước mắt ba cái thần vương, các ngươi đều là thần vương, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý một mạch cho người khác làm nô đi, được, vậy thử một lần, trong ba người lão giả lên tiếng trước nhất, đứng ở Tần Nhai trước mặt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2016, Bổn Nguyên Chi Thạch. Cái kia lão giả ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Nhai, mà còn lại hai người đã ở một bên lượt trận, nếu như Tần Nhai dám làm ra dị thường gì cử động, bọn họ nhất định sẽ trong nháy mắt xuất thủ, lấy thế lôi đình, đem bên ngoài cho hung hăng tiêu diệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải làm đạt được mới được. Tiêu diệt Tần Nhai, ở trong sân, sợ là không có một người có thể làm được. Bỏ lệnh cấm thần văn, bắt đầu, chỉ thấy Tần Nhai lấy tốc độ cực nhanh ở trong hư không câu thần văn. Một đạo kim quang óng ánh ở trong hư không di chuyển hiện ra, kim quang kia vèo một cái tiến nhập cái kia lão giả trong cơ thể, sát na, lão giả con mắt chợt trừng lớn, hắn lại cảm giác được trong cơ thể mình cấm chế thần văn đang bị tan rã, chẳng qua mấy hơi thở, trong cơ thể hắn cấm chế thần văn đã bị hoàn toàn tan rã, một cảm giác như trút được gánh nặng trong nháy mắt thăng chạy lên não, hắn cấm chế bị giải khai, hắn, tự do, đây là thật vậy chăng? Lão giả vẫn có chút không dám tin tưởng, lập tức hắn hướng Tần Nhai một gối quỳ xuống, nói, tại hạ Mạc Tranh Vân đa tạ các hạ ân tái tạo, còn lại hai người thấy thế, cũng liền vội vàng quỳ xuống, mời các hạ cũng vì chúng ta cởi ra cấm chế, được, Tần Nhai cũng không qua loa, trực tiếp liền vì còn dư lại hai cái thần vương cởi ra cấm chế, cái này bỏ lệnh cấm thần văn hắn là càng phát thuần thục, liền thần vương cấp bậc cấm chế đều có thể cởi ra. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn một cái cách nghĩ dần dần thành hình, phải biết, ở thần đình trung có thể có không ít nô lệ, đây chính là một không thể khinh thường lực lượng, điều này sao có thể, Đằng Vân thần vương, Kỳ Lân thần vương nhìn một màn này, khó có thể tin, thần vương cấp bậc cấm chế nói giải khai liền giải khai, cái này Tần Nhai, đến tột cùng là làm sao làm được, ba đại thần vương cấm chế bị giải khai, đương nhiên sẽ không sẽ giúp Kỳ Lân thần vương bọn họ đối phó Tần Nhai. Ngược lại thì trái lại trợ giúp Tần Nhai, giải quyết bọn họ, song phương chiến lực, xuất hiện tuyệt đối xoay xu thế, thấy bên này đã không có bất kỳ huyền niệm gì, Tần Nhai thân ảnh khẽ động hướng xa chỗ lao đi, rất xa, hắn liền thấy đang cùng Tam Nhãn lão giả giao chiến Vô Tâm, hắn không nói hai lời, Trấn Thiên Quyết thi triển, trong tay Trấn Thiên Trụ đánh ra, chí cao thần khí uy lực không gì sánh được cường hãn, liền vạn kiếm thần vương đều không tiếp được nhất chiêu, cái này Tam Nhãn lão giả thực lực tuy là cường đại. Thế nhưng đối mặt cái này Trấn Thiên Trụ công kích vẫn không dám khinh thường, con mắt thứ ba nở rộ kim quang, oanh, tịnh hóa kim quang, đánh vào Trấn Thiên Trụ lên, đóng ngoặc vuông, hai cổ lực lượng chợt va chạm, tịnh hóa kim quang tuy là không pháp đem Trấn Thiên Trụ lực lượng cho tịnh hóa rơi, nhưng vẫn gắt gao ngăn cản hạ một kích này, chính là thượng thần, cũng hướng bại ta, Tam Nhãn lão giả lạnh rên một tiếng, nhưng lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, bởi vì ở bên cạnh hắn, còn có một cái Vô Tâm ở, mênh mông thế giới chi lực điên cuồng dũng động, không gian bốn phía đều bị nhuộm thành một mảnh thất thải sặc sỡ nhan sắc, mà đón lấy, này của thế giới chi lực ở Vô Tâm trong lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đạo mãnh liệt chưởng khí, một chưởng vỗ ra, làm cho mảnh này bảo khố không gian điên cuồng rung động, Tam Nhãn lão giả một bên ngăn cản Trấn Thiên Trụ, một bên muốn thừa nhận Vô Tâm công kích, khuôn mặt sắc hơi đổi, tiếp lấy hắn đem thần lực thôi động đến mức tận cùng, hai tay tung bay, hóa thành kiếm chỉ, điểm ở đầu lên, tịnh hóa kim quang, hắn đúng là đem hết thảy thần lực đều rót vào con mắt thứ ba trung, oanh, oanh, chỉ thấy cái này con mắt thứ ba lực lượng nhảy lên tới cực hạn, tịnh hóa kim quang điên cuồng dũng động, hóa thành hai cổ, một ứng đối Trấn Thiên Trụ, một tắc thì là đánh phía Vô Tâm chưởng khí, đến đây đi, ta sao lại thua ở các ngươi, ba cổ lực lượng, ở bên trong vùng không gian này giằng co, giật tản ra ngoài cường đại năng lượng, càng là đang không ngừng tứ ngược. Chu vi xem vũ giả liền đến gần cũng khó lấy làm được, coi như là Tử Long cái này đẳng cấp thần vương cường giả, cũng không xen tay vào được, nhìn chiến đấu, khuôn mặt ngưng trọng, cái này Tam Nhãn lão giả quả nhiên cường đại, không hổ là thần đình mạnh nhất nội tình một trong, coi như là ngày xưa Tử Vi thần quốc trung, có thể thắng được hắn cũng không có mấy người, nhưng Vô Tâm, Tần Nhai hai người này cũng quá yêu nghiệt đi, nhất là Tần Nhai, chỉ là thượng thần liền có thể cùng chúng chống lại. Nếu như lại để cho hắn trưởng thành một thời gian, tấn cấp đến thần vương cảnh giới, coi như là không thể cùng cái kia thần đình thần đế đối kháng, nhưng là không kém xa, Tử Long, Bạch Long mấy người nhìn một màn này, trong lòng sinh ra hy vọng, hoặc, hắn thật có thể dẫn dắt mọi người, phủ định thần đình, coi như không thể, cũng có thể cùng bên ngoài địa vị ngang nhau, ghê tởm. Ta không tin ta ngăn cản không hạ, Tam Nhãn lão giả đem hết toàn lực chống lại cái này Vô Tâm, Tần Nhai. Thế nhưng cái này thực lực của hai người quá mạnh mẽ, coi như là một VSC một đều không nhất định sẽ thua cho hắn, bây giờ, hắn có thể cùng chúng chống lại đã hao hết toàn lực, chỉ có thể sử dụng vật kia, Tam nhãn lão giả nhãn trung xẹt qua một cái tàn nhẫn sắc, lập tức lấy ra một viên bạch ngọc trạng tảng đá, hòn đá kia ẩn chứa một không gì sánh được nồng nặc lực lượng, cái kia của lực lượng, xa xa nếu so với đạo vận mạnh hơn, cái đó là bổn nguyên khí tức. Xa xa Tử Long đám người kinh hô một tiếng, bổn nguyên, vậy cũng nói là đạo chi phần cuối, đạo mới bắt đầu, phàm là cùng bổn nguyên kéo trên quan hệ đều không giống bình thường, hòn đá kia lại ẩn chứa bản nguyên khí tức, bổn nguyên chi thạch, cho ta toái, bổn nguyên chi thạch, chính là nhất kiện phi thường cường đại bảo vật, tảng đá kia sinh tự bản nguyên chi gian, ẩn chứa một tia bản nguyên khí tức, có thể trong vòng thời gian ngắn đề thăng vũ giả chiến lực, đối với tam nhãn lão giả mà nói cũng vô cùng trân quý, có thể nói, hoàn toàn là cho rằng bảo mệnh vật tới dùng, bổn nguyên chi thạch phá toái, một tia nhũ bạch sắc bản nguyên khí tức tản mạn ra, bị tam nhãn lão giả hút vào trong cơ thể, trong nháy mắt, tam nhãn lão giả khí thế tăng vọt, kỳ đạo vận trộn lẫn trên một tia bản nguyên khí tức, cường hãn hơn phi thường, hừ, vô tâm đế quân lạnh rên một tiếng, điên cuồng thúc giục thế giới chi lực, nàng tuy là du tẩu vạn giới, cắn nuốt không thiếu thế giới bổn nguyên, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nàng hấp thu thế giới bổn nguyên cũng không phải là đạo chi bổn nguyên, kỳ lực lượng cùng bình thường đạo vận mạnh, nhưng vẫn còn so sánh không trên đạo chi bổn nguyên, trừ phi nàng có thể đem thế giới bổn nguyên chi lực lại đề thăng một cái tầng thứ, chẳng qua nàng hiện tại tạm thời còn xa xa làm không được. Phanh, phanh, tịnh hóa kim quang uy lực tăng vọt, làm cho Tần Nhai hai người gấp bội cảm thấy áp lực, một tiếng phượng minh vang vọng, đón lấy, cuồng bạo ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa ủng ra, hướng tam nhãn lão giả oanh khứ, muốn đem bên ngoài triệt để đốt diệt, đáng tiếc, tam nhãn lão giả không thèm để ý chút nào, vung tay lên, một luồng kim quang đã đem vô tận hắc viêm ngăn cản xuống, Tử lão đầu này tăng lên lớn quá rồi đó, bổn nguyên chi thạch, thực sự là phiền toái đồ đạc, hắc phượng hoàng điên cùng huy vũ hai cánh, hóa thành đại lượng hắc viêm tuôn ra, Tần Nhai, mau lui lại, này lúc, vô tâm đế quân hướng Tần Nhai rống lên một tiếng, điên cuồng thôi động thế giới chi lực, có lẽ là tiêu hao quá lớn lực lượng, nàng mặt sắc có vẻ hơi thương bạch, chẳng qua làm như thế hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng, tam nhãn lão giả không thể không phân ra càng nhiều hơn tịnh hóa kim quang tới ứng đối nàng lực lượng, điều này làm cho Tần Nhai cũng ung dung một chút, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm đi, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, tiếp lấy linh hồn chi đạo điên cuồng bắt đầu khởi động, nhiếp hồn chi mâu, Tần Nhai đem linh hồn chi đạo thôi động đến mức tận cùng, phát động nhiếp hồn chi mâu, đôi tròng mắt kia, trong nháy mắt ở trong thiên địa này phóng đại bàng, một cổ vô hình vô chất càng không pháp ngăn cản linh hồn chi lực hướng tam nhãn lão giả đập tới, chương 2017, bại ba nhãn lão giả. Tần Nhai linh hồn chi đạo sớm đề thăng tới chân thần tầng thứ, nhưng đối mặt cái này tam nhãn lão giả loại này cường giả, hắn vẫn không có quá tin tưởng vững chắc, một cái không cẩn thận, thậm chí sẽ bị linh hồn đã thương ngược lại chính mình, có thể chuyện cho tới bây giờ, chỉ có mạo hiểm thử một lần, nhiếp hồn chi mâu, tam nhãn lão giả tâm thần nhất kinh sợ, nhìn phía Tần Nhai, trong nháy mắt bị đôi tròng mắt kia chấn nhiếp đến, cái loại cảm giác này thì dường như ở ngưng mắt nhìn vực sâu, hơn nữa cái kia vực sâu trung, lại tựa như ẩn chứa một đầu khủng bố ác thú. Một rất nhiều chưa xuất hiện cảm giác sợ hãi trong nháy mắt lan tràn tam nhãn lão giả tâm thần, trong thoáng chốc, hắn thi triển tịnh hóa kim quang xuất hiện khe hở, cốt cơ hội, vô tâm, hắc hoàng hai người hai mắt tỏa sáng, tiếp đó, thế giới chi lực cùng diệt thế hắc viêm điên cùng tuôn ra, xuất hiện kẻ hở theo tịnh hóa kim quang nơi nào ngăn cản hạ cái này lực lượng, liên tục bại lui, thế giới chi lực, hắc viêm, hai cổ lực lượng hỗn hợp, đánh phía lão giả, đe dọa cảm giác, làm cho tam nhãn lão giả theo nhiếp hồn chi mâu kinh sợ trung tỉnh lại, có thể thế giới lực kia, hắc viêm đã là chuyển lập tức tới, trong sát na, tam nhãn lão giả trái tim đều tựa như muốn ngưng đập vậy, đón lấy, tiếp lấy hắn thần lực thôi động, muốn xoay đồi bại thế cục, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Thế giới chi lực cùng với hắc viêm hỗn hợp lực lượng khủng bố cỡ nào, cho dù là tam nhãn lão giả sử dụng bổn nguyên thời gian, cũng rất khó trong chớp nhoáng này đem bên ngoài đẩy lùi, chỉ tới kịp cản một cái, tiếp lấy liền bị đánh bay ra ngoài, trong đó có không ít lực lượng oanh tại đây con mắt thứ ba lên. Cái này con mắt thứ ba, không giống với thần thể địa phương khác chịu đến hư hao, có thể đủ thần lực khôi phục, nhưng cái này con mắt thứ ba chính là tam nhãn thần tộc bẩm sinh ban ân. Căn bản không cách nào nửa lần gây dựng lại, mắt thần bị công kích, lão giả tức thì phát sinh thê thảm kêu rên, ghê tởm a, một kích này, đã làm cho hắn mắt thần bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn, sợ là không khôi phục được, coi như khôi phục, chỉ sợ cũng nửa không đạt được như vậy tiêu chuẩn, ta muốn giết các ngươi, Tam nhãn lão giả con mắt thứ ba đã bị trọng thương mà khép kín, còn dư lại hai con mắt ẩn chứa căm giận ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm Vô Tâm, Hắc Hoàng, nhất là nhìn chằm chằm sắc mặt biến thành trắng Tần Nhai. Đây hết thảy, đều là Tần Nhai, nếu không phải hắn sử dụng linh hồn chi đạo công kích, chính mình há lại sẽ xuất hiện kẻ hở, bị Vô Tâm, Hắc Hoàng trọng thương, không sai, hắn là tội khôi họa thủ. Tam nhãn lão giả rít gào một tiếng, hướng Tần Nhai giết tới, đóng ngoặc vuông, nhưng Vô Tâm, Hắc Hoàng há lại sẽ như ước nguyện của hắn, hai người nghênh đón, đem Tần Nhai bảo hộ ở thân về sau, cùng bên ngoài triển khai lại một vòng điên cuồng kịch chiến, hư không điên cuồng rung chuyển, năng lượng tứ ngược. Một trận chiến này, Tam nhãn lão giả là liên tục bại lui, cho dù có bổn nguyên chi thạch gia trì, nhưng không đổi được hắn đã bị thương nặng sự thực, mà Vô Tâm cùng Hắc Hoàng liên thủ, như thế nào dễ dàng đối phó, ghê tởm, ghê tởm, kế trước mắt, chỉ có thể lui trước. Tam nhãn lão giả trong lòng tràn đầy không cam, nhưng cũng không thể tránh được, mặc dù hận, nhưng cũng là bảo mệnh quan trọng hơn, đồng thời, hắn còn muốn trở về thần đình bẩm báo việc này đây. Tần Nhai, sớm đã không phải trước đây cái kia mặt người chém giết, liền chân thần đều không đạt tới mao đầu tiểu tử, hắn hiện tại, bên người tụ tập một mảng lớn cường giả, này của lực lượng, đã để thần đình đều không cách nào nữa khinh thường, ở tiếp tục như thế, thần đình sợ thật liền nguy hiểm. Tần Nhai, Vô Tâm, việc này không để yên, tam nhãn lão giả rít gào một tiếng, tiếp lấy hướng xa chỗ lao đi. Vô Tâm, Hắc Hoàng muốn truy, thế nhưng cái này tam nhãn lão giả tốc độ quá nhanh, căn bản ngăn không xuống. Hơn nữa ở chỗ này có Tử Vi Đại Đế cấm chế ở, coi như là muốn giết chết đối với phóng, cũng là rất khó làm được, trừ phi, còn có thể mạnh hơn Tử Vi Đại Đế, nhưng nhân vật như vậy, ở trong sân căn bản không có có thể đạt được, hừ, lần sau gặp lại, ta nhất định chém ngươi. Vô Tâm cũng không yếu thế chút nào, lạnh rên một tiếng, lập tức, nàng đi tới Tần Nhai trước mặt, thế nào, không có sao chứ, không có việc gì. Tần Nhai quơ quơ đầu, nhẹ giọng cười, hắn thành công. Hắn hôm nay linh hồn chi đạo đã có thể ảnh hưởng đến tam nhãn lão giả loại cấp bậc này cường giả, thậm chí sử dụng linh hồn chi đạo, liền tầm thường thần vương đều có thể miểu sát, phải biết, lúc này mới vừa đạt được chân thần mà thôi, nếu như lại tấn cấp vài cái tầng thứ, chắc chắn nghịch thiên, linh hồn chi đạo, không hổ là trong thiên địa nghịch thiên vô thượng đại đạo, tấm tắc, linh hồn chi đạo, ngươi tiểu tử này còn tìm hiểu linh hồn chi đạo. Hắc Hoàng nhìn Tần Nhai, tất tắc kêu kỳ lạ, đồng thời cũng có chút kiên kỵ, phải biết, ở thời kỳ viễn cổ, không có người có thể giết nàng, nhiều lắm chính là đánh bại nàng, nhưng có một cái ngoại lệ, đó chính là linh hồn chủ tể, linh hồn chúa tể công kích, trực bức linh hồn, đó là nhất căn bản thương tổn, liền xem như là bất tử Hắc Hoàng cũng khó mà may mắn tránh khỏi, cho nên nói, Hắc Hoàng không sợ trời không sợ đất liền sợ nhất linh hồn chủ tể, bây giờ, ở trước mắt nàng Tần Nhai cũng nắm giữ linh hồn chi đạo, nàng có thể không kỵ đạn sao? Nếu không phải Tần Nhai là Vô Tâm nhi tử, nàng sợ là đã không nhịn được hạ sát thủ, cái này thiên địa, nàng không cho phép có thể giết nàng nhân xuất hiện. Hắc Hoàng, Vô Tâm lại tựa như phát giác nàng tâm tư vậy, tay chậm rãi đặt ở Hắc Hoàng đầu lên, một hồi xoa, Hắc Hoàng tâm tư cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đúng rồi, Tần Nhai là Vô Tâm nhi tử, lấy nàng cùng Vô Tâm quan hệ, đối phương sao giết nàng đây? Hơn nữa, cái này linh hồn chi đạo bị Tần Nhai nắm giữ, cũng hầu như so với bị còn lại người nắm giữ được rồi, nghĩ tới đây, Hắc Hoàng liền rộng mở trong sáng, hiện tại trước tiên nói một chút về xử trí như thế nào bảo khố này đi. Tử Long nhìn trước mắt trong bảo khố này lơ lửng vô số bảo vật, nói ra, nơi đây chính là bảo khố trung tâm nhất, cũng là tàng bảo nhiều nhất địa phương, chẳng qua có cấm chế ở, chúng ta sợ là không nhúc nhích được mấy thứ này. Không sai, những bảo vật này bị một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ, bọn họ vừa rồi đánh kịch liệt như vậy, cũng không thể gây thương tổn được những bảo vật này. Vì vậy, muốn có được những bảo vật này, cần tìm khác pháp. Vừa rồi ta tiếp nhận được một đạo ý niệm, nói là đem mọi người giết sạch là có thể thu được bảo khố nắm quyền, lại nói tiếp cũng rất kỳ quái. Phải biết rằng ta sống lâu như vậy, ý chí sớm vô cũng bền bỉ, cái kia ý niệm lại có thể dễ dàng câu dẫn ra ta tham niệm, đồng thời còn nghĩ bên ngoài đem thả lớn. Bạch Viên hít một hơi thật sâu, lòng vẫn còn sợ hãi nói đạo, vừa rồi cái kia cổ ý niệm đích thật là đặc biệt, là linh hồn chi đạo. Tần Nhai từ tốn nói, cái gì, lẽ nào cái này Tử Vi Đại Đế còn nắm giữ linh hồn chi đạo không được sao? Bất tử Hắc Hoàng giật mình kêu lên, phải biết, ở viễn cổ phía trước, nàng thường xuyên cùng cái này Tử Vi Đại Đế chạm mặt, có thể không chút nào phát giác ra được đối phương sở hữu linh hồn chi đạo a. điều này không khỏi làm nàng có chút phát lạnh, cũng may mà cái này Tử Vi Đại Đế quang minh chính đại, bằng không, cái này Tử Vi Đại Đế nếu thật nắm giữ linh hồn chi đạo, thật đối nàng có cái gì gây rối ý đồ nói, nàng sợ liền chết như thế nào cũng không biết, dù sao, ở trong thiên địa này có rất nhiều người đối nàng bất tử bí mật cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng mặc kệ mọi người như thế nào sờ tìm, đều không cách nào phá giải, ngoại trừ chân chính giết chết nàng. Không, ta chưa từng nghe nói qua vương thượng nắm giữ linh hồn chi đạo, hơn nữa muốn giết chết mọi người tài năng nắm giữ bảo khố, cái này cũng không giống là vương thượng phong cách, vương thượng cái kia loại lòng dạ, sao lại thấy trên chỉ biết giết hại người. Tử Long lắc đầu, trực tiếp phản bác, chương 2018, thấy đại đế. Không sai, hơn nữa ở bên trong vùng không gian này, hết thảy bị đánh bại các võ giả cũng không có bị giết chết, mà là bị truyền tống đi, điều này nói rõ, đại đế cũng không phải là muốn giết chết những thứ này người, tối đa chỉ là đưa hắn nhóm toàn bộ đuổi ra ngoài mà thôi, cái này khảo nghiệm, nhất định còn có chúng ta không có chú ý tới, có thể là cánh cửa kia. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, nhìn phía cung điện trong góc cánh cửa kia, lập tức hắn chậm rãi đi tới cánh cửa kia trước, vừa rồi ta liền từ cánh cửa này bên trong nhận thấy được linh hồn chi đạo ba động, hơn nữa cái kia cổ ảnh hưởng mọi người tâm thần ý niệm cũng là từ nơi này trong cửa truyền ra, cho nên nói cái này bên trong cửa rất có thể chính là hết thảy chỗ mấu chốt. Mọi người cũng đi tới, nhìn cánh cửa này, như có điều suy nghĩ, Bạch Viên tiến lên thử thôi động cánh cửa này, nhưng này môn cũng là không chút sức mẻ, mặc kệ Bạch Viên sử dụng bao nhiêu lực lượng, cánh cửa này liền như vô số viên tinh thần ngưng tụ chung một chỗ vậy, không chút sức mẻ, cánh cửa này đến tột cùng là cái gì, thần vương cấp lực lượng đúng là lay động hắn không được mảy may. Bạch Viên lắc lắc đau nhức cánh tay, không gì sánh được ngạc nhiên nói đạo, Tử Long đi lên trước, để cho ta tới thử một lần, hắn thôi động thần lực, khoác lên môn lên, đối với cái này môn vừa đẩy vừa kéo, nhưng vẫn không có ích lợi gì, phải biết, ở rất nhiều thần thú trung, Long tộc lực lượng có thể nói là mạnh nhất tồn tại một trong, có thể mà ngay cả bọn họ cũng không pháp lay động cánh cửa này mảy may, có thể tưởng tượng được, muốn mở ra cái này môn độ khó lớn đến bao nhiêu, đi ra, để cho ta đốt lên hắn, Hắc Hoàng rít gào một tiếng, tiếp lấy phun ra đại lượng hủy diệt hắc viêm, vô số hắc viêm hoành khoảng không mà ra, đốt hướng cánh cửa này, nhưng hắc viêm rơi vào đại môn này lên, lại phản phất bị nhất cổ thần bí lực lượng cho hấp thu hết vậy, lại không ngừng tiêu thất. Trong cửa kia càng có từng đạo không gì sánh được huyền diệu phù văn di chuyển hiện ra, hút đi ngọn lửa, chính là cái kia văn lộ, cái kia văn lộ trung thì dường như tồn tại một đầu thôn vệ vạn vật mãnh thú vậy, đây là thần văn. Tần Nhai mâu quang hơi lóe lên, có chút kinh ngạc, Tử Vi đại đế còn tinh thông thần văn một đạo hay sao? Hiếc, không có. Tử Long lắc đầu, Tần Nhai cân nhắc một hồi cái này thần văn, tất tắc kêu kỳ lạ, cái này thần văn quá huyền diệu. Tự liền ta tạm thời cũng không có biện pháp đem bên ngoài nghiên cứu triệt để, chỉ có thể nhìn ra cái này thần văn có thể thôn phệ năng lượng, liền hắc hoàng hắc viêm cũng có thể hấp thu hết, xem ra bình thường thần vương năng lượng là không làm gì được cái này cửa. Đóng ngoặc vuông, phía trước bị Tần Nhai giải phóng ba cái kia thần vương không khỏi kinh ngạc, trong đó cái kia quyến rũ thiếu phụ nói ra, ngài nhưng là liền cổ văn thần vương cấm chế thần văn đều có thể ung dung cởi ra thần văn tu luyện giả, liền ngài đều nhìn không ra cái này thần văn. Chẳng lẽ, làm ra cái này thần văn chủ nhân, ở thần văn một đạo ở trên tạo nghệ so với ngài còn cao không được, thật bất khả tư nghị, phải biết, cổ văn thần vương ở thần đình trung là thần văn tạo nghệ tối cao thần nhân, mà Tần Nhai có thể ung dung cởi ra cổ văn thần vương thần văn, ấn đạo lý mà nói, phương thiên địa này bên trong, không người có thể ở thần văn một đạo thắng được hắn, có thể ta biết làm ra cái này thần văn nhân là ai, Tần Nhai lắc đầu, thản nhiên nói, ta tự vấn ở thần văn một đạo trên không người nào có thể so với, nhưng là ngay tại lúc này, ở viễn cổ trước là có thể thắng được ta, đó chính là thần văn một đạo người sáng lập. Linh hồn chủ tể, linh hồn chủ tể, nhắc tới tên này, mọi người không khỏi thần sắc cứng lại, Tử Long nhớ lại nói ra, viễn cổ phía trước, vương thượng cùng linh hồn chúa tể quan hệ xác thực tốt, song phương thường thường vãng lai, nếu như đại môn này chính là linh hồn chủ tể thay vương thượng làm cho nói. Cái kia nhưng cũng nói được, nơi đây, như có một cái lỗ chìa khóa, bỗng nhiên, vô tâm chỉ vào đại môn kia chính giữa gian nói đạo, mọi người nhìn lại, lúc này mới phát hiện cánh cửa này trung gian thật có một cái nho nhỏ lỗ đen, cái kia hình dáng thật là giống như là một cái lỗ chìa khóa, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Hắc Hoàng nói, không thể nào, chìa khóa. Cái này môn còn cần đặc định chìa khóa tài năng mở ra sao, chúng ta hiện tại đến đi đâu tìm a? Tử Long, ngươi biết chìa khóa này ở đâu sao? Tử Long cũng mờ mịt lắc đầu, liền Tử Long cũng không biết, xem ra không có hy vọng. Chìa khóa, Tần Nhai cũng là một mạch ngưng mắt nhìn cái kia lỗ chìa khóa, trong đầu có từng đoạn ký ức di chuyển hiện, tựa như hồi tưởng lại cái gì vậy, tiếp lấy ra nhất cái màu vàng nhạt chìa khóa xuất hiện sát na, ánh mắt của mọi người liền dồn dập bị bên ngoài hấp dẫn tới, trên mặt lộ ra một cái cổ quái nhìn Tần Nhai. Tần Nhai, ngươi sao có chìa khóa này? Wow, cái này là thật hay giả đâu? Tần Nhai bất đắc dĩ cười khổ, nói, chìa khóa này chính là ta lúc đầu ở Man Hoang chi địa thời điểm cơ duyên xảo hợp hạ có được, chẳng qua là cảm thấy bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ huyền diệu tử vi chi đạo, cho nên liền đem bên ngoài giữ lại, không nghĩ tới sẽ ở nay thiên trường hợp này trong phát huy được tác dụng. Mọi người khuôn mặt sắc càng thêm cổ quái, cơ duyên xảo hợp hạ có được, ai, xem ra Minh Minh bên trong tự có chú định. Tử Long than nhẹ một tiếng, lập tức mong đợi nói, mặc kệ cái chìa khóa này có thể hay không khai mở cánh cửa này, chúng ta hay là trước thử một lần rồi hãy nói. Không sai, Tần Nhai gật đầu, tiếp lấy đem chìa khóa này để vào lỗ thủng kia trong. Chìa khóa vừa mới bỏ vào, mọi người mong đợi nhìn cái kia môn, nhưng này môn lại vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người khuôn mặt trên không khỏi hiện ra thất vọng màu sắc, mà Tần Nhai cũng là bất đắc dĩ thở dài, nhưng ngay khi này lúc, cái kia trên cửa huyền diệu thần văn đột nhiên uốn éo, trong nháy mắt đem Tần Nhai gói ở, đột nhiên biến hóa, làm cho bất luận kẻ nào đều phản ứng không kịp nữa. Đáng chết, Vô Tâm biến sắc, thôi động thế giới chi đạo, hướng cái kia thần văn oanh đi tới, nhưng cái này năng lượng hoàn toàn không hữu hiệu, ung dung liền bị thần văn cho hấp thu, còn lại người cũng dồn dập làm viện thủ, nhưng cũng không có bất kỳ dùng. Đây là tình huống gì? Tần Nhai nhìn cái này chính mình bao phủ thần văn, trán cau lại. Tiếp đó, hắn phát hiện cái này trong thần văn tản mát ra một hồi huyền diệu vô cùng sóng linh hồn, cái này ba động lại cùng hắn linh hồn biển sâu chỗ hồn linh cổ liên phát sinh từng đợt cộng minh, điều này làm cho hắn càng thêm kinh dị. Cái này thần văn hẳn là thực sự là linh hồn chủ tể bố trí, không phải có thể nào cùng ta trong cơ thể hồn linh cổ liên phát sinh cộng minh đây. Chỉ bất quá đây cũng là vì cái gì đây? Hắn kinh ngạc thời điểm, trước mắt thời không bỗng nhiên nhất biến, vèo một cái, hắn đi tới một cái không gì sánh được rộng lớn bạch sắc trong cung điện, mà ở cung điện trung ương, lại khoanh chân lơ lửng một cái áo bào tím trung niên. Trung niên này khuôn mặt tuấn lang, ẩn chứa một uy nghiêm. Tần Nhai xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên mở hai tròng mắt, trong con ngươi hình như có tinh hải chìm nổi vậy, xem ra thời cơ cuối cùng đã tới. Cái kia áo bào tím trung niên chậm rãi đứng lên, nhìn phía Tần Nhai. Tiếp đó, một khó có thể dùng lời diễn tả được bá đạo uy áp tràn ngập, cái này uy áp kinh khủng, làm cho Tần Nhai đều bị không khỏi sinh ra một cần phải thần phục cảm giác đến. Hắn gắt gao cắn răng, chống cự lại cái này uy áp, thân trên bộc phát ra một không gì sánh được bàn bạc chiến ý, lấy này tới chống lại áo bào tím trung niên uy áp. Há, đây là chiến thần thần chiến chi đạo, thú vị. Áo bào tím trung niên nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, tiếp lấy thu liễm uy áp. Tần Nhai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái kia áo bào tím trung niên, có thể có như vậy đế vương uy áp, ngài phải là tử vi đại đế đi. Chương 2019, đại đế khảo nghiệm. Ngài chính là tử vi đại đế đi. Tần Nhai ngưng mắt nhìn trước mắt áo bào tím trung niên, bình tĩnh nói, này cổ đế vương uy nghiêm, từ xưa đến nay, ngoại trừ tử vi đại đế bên ngoài, không làm đệ nhị nhân tuyển, không nghĩ tới hắn lại còn có thể gặp được cái này truyền kỳ. Không sai, ta chính là tử vi đại đế. Tử vi đại đế cũng không phủ nhận, ngài có thể theo ta giải thích một cái này hết thảy sự tình sao? A, có thể. Tử vi đại đế gật đầu, lập tức lại nói ra, nhưng trước đó, ngươi nói cho ta một chút tình huống của ngoại giới đi. Tần Nhai cười nói, không biết ngài cụ thể là chỉ phương diện kia, thần đình. Tần Nhai mâu quang lóe lên, lập tức đem thần đình chuyện chậm rãi nói tới. Mấy cái canh giờ trôi qua, ai, nghe xong thần đình chuyện tình về sau, tử vi đại đế than khẽ, quả nhiên không ra ta cùng với hồn linh sở liệu, thần đình quả thực trụy lạc tới này. Hồn linh, cũng chính là linh hồn chúa tể vốn tên là, Tần Nhai trong cơ thể bổn nguyên thần khí, chính là lấy bên ngoài tính danh làm tên, chỉ có vẻn vẹn mấy người, mới biết dùng danh tự này xưng hô hắn. Đại đế bây giờ có thể nói cho chuyện ta tình nguyên do đi, có thể. Tử vi đại đế gật đầu, đem tất cả sự tình nói liên tục. Ở viễn cổ phía trước, chư thần hỗn chiến, long trời lở đất, trận kia trong hỗn chiến càng là tạo thành cùng loại vạn đạo chiến trường như vậy bí giới, có thể tưởng tượng đoạn cuộc sống kia chư thần giữa tranh đấu nhiều kịch liệt. Ở thời kỳ đó, linh hồn chủ tể lấy không gì sánh được ưu việt tư thế quật khởi, quét ngang bát hoang lục hợp, thành lập thần đình, thống ngự chư thần, Tương tự với Tử Vi thần quốc, U Minh như vậy cường đại thế lực, ở trình độ nhất định trên cũng là được thần đình quản hạt, lại về sau, thần đình phát hiện sinh sản thần cách nhất đại bí giới, phân phối thần cách, cái này thiên địa bắt đầu tiến nhập tạo thần thời đại, vô số chân thần trước kế sản sinh, mặc dù không bằng trời sinh chân thần, nhưng cũng không thể khinh thường, có thể theo thời gian lưu chuyển, thần đình trung dần dần xuất hiện một cái phản động thế lực, một cái tên là Tuyệt Thiên Chân Thần Lòng Muôn Dạ Thú, tụ tập không ít người ngựa, cuồng vọng phủ định linh hồn chúa tể thống trị, cải triều hoán đại, đóng ngoặc vuông. Có thể khi đó linh hồn chủ tể đã tiếp xúc được chúa tể chi cảnh, hắn lực lượng vượt qua Tuyệt Thiên tưởng tượng, lấy Tuyệt Thiên cầm đầu phản động thế lực bị vô tình trấn áp. Khi đó mọi người mới phát hiện linh hồn chúa tể lực lượng quá mức cường đại rồi, bằng vào sức một mình cũng đủ để trấn áp tất cả phản động thế lực. Chỉ tiếc linh hồn chủ tể tuy là cường đại, nhưng lúc đó cũng vừa mới bắt đầu tiếp xúc được chúa tể chi cảnh, đối với tự thân lực lượng còn chưa hoàn toàn nắm giữ, cho nên làm cho Tuyệt Thiên trốn thoát. Mà vào lúc đó lại xảy ra nhất món đại sự kinh thiên động địa, thông tin phủ xuống, bọn họ tới tự hỗn độn bên ngoài, không gì sánh được cường đại, mang theo nhất vị chúa tể ý chí mà đến, bắt đầu đối với phía thế giới này vũ giả tiến hành tàn sát, lấy thần đình vì thủ, vô số chân thần bắt đầu phản kháng. Trận chiến kia quá mức thảm thiết, vô số cường hãn chân thần đều là chết tại một trận chiến kia phía dưới, như Chiến Thần, Tổ Long, Trấn Thiên, thậm chí Tử Vi Đại Đế cũng không có thể tránh thoát đi. Không sai, liền Tử Vi Đại Đế đều chết hết, bây giờ ở Tần Nhai trước mặt cũng bất quá là một luồng ý niệm mà thôi. Trận chiến cuối cùng trước, linh hồn chủ tể triệt để bước vào chủ tể kỳ, nghênh chiến thông tin sau lưng cái kia vị nhân vật cường hãn. Ở trước đó hắn yên tâm không hạ Tuyệt Thiên tồn tại, tìm được Tử Vi Đại Đế cùng bên ngoài thương lượng, để lại cái này bảo khố, nếu như tương lai thần đình bị Tuyệt Thiên nắm giữ, trụy lạc về sau, có thể có người bằng vào cái này bảo khố, vì phương thiên địa này mang đến một đường sinh cơ. Đương nhiên, vì bảo khố này không bị thần đình cướp đi, Tử Vi Đại Đế cùng linh hồn chủ tể cũng là bày ra các loại thủ đoạn, như cái này trên cửa huyền diệu thần văn, như Tử Vi Đại Đế lưu lại chìa khóa, chỉ bất quá sau người bị Đại Đế thuận tay ném ở vạn giới trung, cơ duyên xảo hợp hạ bị Tần Nhai chiếm được. Đương nhiên, như đạt được chìa khóa là còn lại người, lại không pháp đạt được Đại Đế, linh hồn chúa tể tán thành tình huống xuống, cũng tuyệt đối không có biện pháp mở ra cánh cửa này, nhìn thấy Đại Đế, càng chưa nói đạt được cái này bảo khố, mà Tần Nhai cụ bị hồn linh cổ liên, hắn coi như là chiếm được linh hồn chúa tể tán thành, mà bây giờ, chỉ cần đạt được Tử Vi Đại Đế tán thành, biết tất cả chuyện đã xảy ra về sau, Tần Nhai không khỏi thổn thức không ngớt, nguyên lai bảo khố này còn có như vậy nguyên do ở đây, cái kia Đại Đế, ta cần thế nào mới được ngươi tán thành, rất đơn giản. Đi vào kính này, Tử Vi Đại Đế cười nhạt, phất tay, lấy ra một mặt cổ đồng sắc cái gương này lưu chuyển quá một hồi huyền diệu ý nhị, huyền phù tại không trung, Tử Vi Đại Đế cười nhạt nói, này kính tên là Chiếu Tâm Kính, có thể bắt chước ra một người tương lai từng trải, ta muốn nhìn, ngươi nếu thật đẩy ngã thần đình về sau, ngươi sẽ làm như thế nào, đây chính là ta khảo nghiệm, hô. Ta tiếp nhận rồi, Tần Nhai cười cười, lập tức đi vào Chiếu Tâm Kính bên trong. Cái này trong kính, tự thành không gian, có không gì sánh được chân thật huyễn tượng, ở chỗ này, Tần Nhai chiếm được Tử Vi Đại Đế tán thành, hắn chiếm được Đại Đế bảo khố quyền sở hữu, nhưng sau hắn dẫn dắt mọi người đi trên phủ định thần đình con đường, một đường thông suốt, nhất về sau, Tần Nhai thấy được Tuyệt Thiên Thần Đế, thần đình bây giờ chủ nhân, đồng thời cùng bên ngoài khai triển cuối cùng quyết chiến, lúc này Tần Nhai, thực lực đã đạt được thần vương cảnh giới, linh hồn chi đạo càng là không gì sánh được cường hãn. Một phen khổ chiến về sau, hắn rốt cục đem Tuyệt Thiên Thần Đế đánh ngã, còn sót lại thần đình phản động thế lực, cũng bị hắn nhất nhất đánh tan, hắn thắng lợi, hắn đánh bại Tuyệt Thiên, thành lập trật tự mới, đang lúc mọi người đề cử xuống, Tần Nhai trở thành mới thần đình chi chủ, trong lúc này, Tần Nhai khai mở thần cách bí giới, dường như năm đó linh hồn chủ tể giống nhau, làm cho tất cả thần cách có người có tài mới chiếm được, mà không phải bị một ít người sở lũng đoạn, tới đây. Chư thiên vạn giới sinh linh không ngừng tán dương lấy Tần Nhai, hắn công tích, vĩnh viễn không ma diệt, cứ như vậy, Tần Nhai ở thần đình chi chủ vị trí trên đợi vô số nguyên niên. Về sau, vạn giới bắt đầu xuất hiện phản động thế lực, Tần Nhai phất tay, liền trấn áp hết thảy địch nhân, lúc này, đã không có người là hắn đối thủ, có thể tức thì tựa như đây, thỉnh thoảng còn có một số phản động thế lực xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện, Tần Nhai đều lấy không gì sánh được tư thái ương ngạnh đem bên ngoài cho giết chết. Ở trong lòng hắn, hắn bây giờ là chí cao vô thượng, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích, hắn bắt đầu biến được yêu mến loại này nắm giữ hết thảy cảm giác. Tiếp đó, thần đình chúng thần ở hắn quản hạt xuống, cũng dần dần mê thất ở quyền lợi trong vòng xoáy, bọn họ đối với Tần Nhai A Dua nịnh hót, cung kính, nhưng đối với hạ cũng là không ngừng nghiền ép hàng vạn hàng nghìn sinh linh, khiến cho trong thiên địa một mảnh tiếng oán than dậy đất, thậm chí so với ở Tuyệt Thiên Thần Đế quản hạt hạ còn muốn bất kham, nhưng Tần Nhai không để bụng, bởi vì tức thì tựa như đây, hắn vẫn là cao cao tại thượng thần đình chi chủ, mà bất kể là ai, dám can đảm phản kháng hắn, liền chỉ có một đường chết, hắn vô địch, không có người nào là hắn đối thủ, nhưng chẳng biết tại sao, phản kháng thế lực liên tiếp không ngừng xuất hiện, chẳng qua không có quan hệ, hắn có thể liên tiếp không ngừng giết, giết đến cái này thiên địa lại không người có thể phản kháng hắn mới thôi, ở nơi này vô tận tuế nguyệt trường hà trung, hắn đã trải qua đếm không hết sát lục, hắn lây dính đếm không hết tiên huyết, bị hắn hủy diệt thế giới càng là tính bằng đơn vị hàng nghìn, cuối cùng, hắn chúng bạn xa lánh, hắn ngày xưa chiến hữu, U Minh, thần điện điện chủ, Tử Long đám người dồn dập khởi nghĩa vũ trang, nhưng hắn không quan tâm, vẫn đem các loại người trấn áp thô bạo, thẳng đến cái kia nhất thiên, hắn thích nhất thê tử cũng hướng hắn giơ lên đao, ngươi không phải phu quân ta, Lãnh Ngưng Sương hàm chứa lệ hướng hắn quơ đao, nhất về sau, hắn thuận tay một thương đem đối phương thần cách đục lỗ, không, chương 2020, tử vi chi đạo, không, Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, đã qua một màn ở não hải di chuyển hiện, không, không thể, ta sao biến thành như vậy, đây không phải là ta, không phải ta, Lãnh Ngưng Sương chết, làm cho Tần Nhai triệt để tỉnh ngộ lại, hắn nhìn nhiễm máu tươi hai tay, biết vậy chẳng làm, cái gì vô địch thần lực, cái gì quyền thế ngút trời, hắn cái gì cũng không cần, hắn hiện tại thầm nghĩ làm cho trong ngực y nhân sống lại, nhưng này lúc, đã muộn, hắn ôm Lãnh Ngưng Sương thi thể, ngồi ở thần đình vương tọa lên, nghìn năm, vạn năm, trăm vạn năm, vô số năm trôi qua, không người tới quấy rầy hắn, cuối cùng, phản loạn thần đình liên quân giết đến, trước mắt tình cảnh này, là bậc nào tương tự, năm đó chính hắn cũng là dẫn dắt mọi người như vậy phủ định Tuyệt Thiên Thần Đế, nhưng hôm nay, hắn lại trở thành cái kia cũng bị lật đổ người, Tần Nhai, ngươi bạo ngược vô đạo, nay thiên hẳn phải chết, thần đình ở ngươi nắm giữ xuống, đã trở thành một cái tai họa, chúng ta cũng nửa không pháp dễ dàng tha thứ ngươi, các liên quân dồn dập hướng Tần Nhai rống giận, cần phải giết hắn. Tần Nhai cuối cùng từ vô số trong năm tháng trong bi thương tỉnh ngộ lại, nhẹ giọng cười, não hải chưa bao giờ giống nay thiên giống nhau, trước nay chưa có thanh minh, các liên quân cũng không nhịn được nữa, hướng hắn động thủ, bàn bạc năng lượng, trong nháy mắt đã đem hắn cho bao phủ hoàn toàn, Tần Nhai thản nhiên đối mặt cái này vô số năng lượng, không có phản kháng, vạn cổ nhất mộng, duy tâm không thay đổi, hảo một cái chiếu tâm kính, Tần Nhai rốt cục ngộ hiểu, nguyên bản tất cả chân thật ý tưởng ở hắn lúc này xem ra, lại dần dần biến được hư huyễn, vô số tuế nguyệt tới nay từng trải, giống như một giấc mộng vậy, phanh, bốn phía năng lượng đột nhiên phá toái, thần đình, các liên quân toàn bộ biến mất, thiên địa biến được đen kịt một màu, chỉ có Tần Nhai nhất người tồn tại, bỗng nhiên, mảnh này hắc sắc thiên địa xuất hiện từng đạo vết rách, đóng ngoặc vuông, một tiếng giống như cái gương phá toái một dạng tiếng vang vang lên, tiếp lấy Tần Nhai liền lần nữa trở lại bạch sắc cung điện, nhìn trước mắt cười tử vi đại đế, ngươi trong gương sự tình, thật sẽ phát sinh sao, có lẽ sẽ, e rằng sẽ không, đây hết thảy đều quyết định bởi ngươi bản tâm của mình, chỉ cần ngươi có thể kiên trì bản tâm, vậy nó liền sẽ không phát sinh, tử vi đại đế cảm khái nói ra, từ xưa đến nay, bị quyền lợi tài phú, mỹ sắc lực lượng mê hoặc bản tâm nhân quá nhiều, tự liền ban đầu linh hồn chủ tể đã từng mê thất qua một đoạn thời gian, may mắn chính là, hắn ở nhất sau tỉnh ngộ lại, mà ngươi, cũng giống vậy, nếu là ngươi ở nhất sau vẫn không có pháp tỉnh ngộ, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chiếu tâm kính bên trong, a, vậy ta còn thực sự là may mắn đây, Tần Nhai cười khổ nói, ta vốn cho là mình bản tâm đã thập phần kiên định, không có cảm thấy ở chiếu tâm kính trong biểu hiện lại không chịu được như thế, cái này cũng không trách ngươi, kinh nghiệm của ngươi còn quá ngắn, so với chúng ta những người này, ngươi trải qua tuế nguyệt tự như cùng phù du vậy, chẳng qua sớm chiều vậy, chẳng qua trải qua chiếu tâm kính lực lượng, ngươi gia tăng rồi vô tận năm tháng từng trải, cái này ở trình độ nhất định trên bổ túc ngươi lịch duyệt không đủ, thực sự là một hồi như ác mộng một dạng từng trải đây, Tần Nhai hồi tưởng lại chính mình tại chiếu tâm kính trong sở tác sở vi, không khỏi cảm khái nói đạo, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ biến thành bộ dáng kia, không cần lo lắng, có chiếu tâm kính bên trong từng trải, chuyện này đối với ngươi lấy sau sẽ có trợ giúp cực lớn, chí ít cũng có thể đưa đến cảnh tỉnh tác dụng, không sai. Tần Nhai gật đầu, ta đây hôm nay là có hay không đã thông qua khảo nghiệm, được rồi. Đại đế gật đầu, lập tức một chỉ điểm ra, một luồng tử quang dũng mãnh vào Tần Nhai trong đầu, phương diện này ta đối với tử vi đại đạo một ít cảm ngộ, lấy ngươi tư chất, muốn nắm giữ cũng không khó, Tần Nhai, ta cùng với hồn linh có thể giúp các ngươi chỉ là những thứ này, con đường sau này phải nhờ vào chính các ngươi, nhớ kỹ, tuyệt thiên tồn tại không coi vào đâu, vậy tới từ ở hắc ám vô thì vô khắc mơ ước, mới là các ngươi vấn đề khó khăn lớn nhất, đang truyền thụ cho Tần Nhai tử vi đại đạo về sau. Đại đế cái này một luồng ý niệm coi như là hoàn thành sứ mạng của mình, thân ảnh dần dần hóa thành tinh quang tiêu tán, mà Tần Nhai, tắc thì là khoanh chân với địa, tìm hiểu tử vi chi đạo, thời gian lưu chuyển, 10 vạn năm cứ như vậy quá khứ. Cái này nhất thiên, Tần Nhai mở hai mắt ra, mâu quang trung xẹt qua một cái khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm, khí chất của hắn, cũng xảy ra một loại kỳ diệu biến hóa, tự như cùng chủ tể thiên địa đại đế vậy, thật cao ở lên, tiếp đó, hơi thở này dần dần thu liễm, khôi phục bình thường, đây cũng là vô thượng tử vi chi đạo, quả nhiên huyền diệu, thảo nào trước đây tử vi đại đế có thể bằng này một tay sáng tạo ra tử vi thần quốc, cũng nên là thời điểm luyện hóa cái này bảo khố, Tần Nhai cười cười, lập tức đứng dậy, nhưng sau hắn thần lực thôi động, từng đạo tử vi khí độ tràn ngập đến, tràn ngập ở nơi này cả một cái trong đại điện, bắt đầu luyện hóa cái này bảo khố, chính là luyện hóa. Bởi vì, này món bảo khố kỳ thực chính là nhất kiện cường đại chí cao thần khí, hơn nữa còn là không gian loại hình chí cao thần khí, cùng U Minh chi giếng, Côn Lôn kính một dạng không gian chí cao thần khí, ùng ùng, theo Tần Nhai luyện hóa, cái này phương bắt đầu chấn động, mà ở bảo khố này bên trong các võ giả, cũng bị từng cái truyền tống ra ngoài, tình huống gì, chúng ta sao đi ra, mọi người xem, cái này đại đế bảo khố dường như đang không ngừng thu nhỏ lại, mọi người nhìn cái kia bảo khố, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, Tử Long, Vô Tâm, Hắc Hoàng chờ càng lộ ra như có điều suy nghĩ dáng dấp, mọi người chấn động lay động thời gian, chỉ thấy toàn bộ bảo khố đều hóa thành một đoàn rực rỡ tử quang, mà tử quang trung tâm tắc thì là đứng một cái bạch y thân ảnh, cái kia tử quang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành cái kia bạch y trong tay thanh niên một chiếc nhẫn, tử vi càng không giới, đây cũng là cái này bảo khố, chí cao thần khí tướng mạo sẵn có, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, tiếp lấy đem chiếc nhẫn này đeo vào tay lên, ở đây hết thảy vũ giả nhìn chiếc nhẫn kia, có tham lam, có ước ao, đây chính là tử vi đại đế cả một cái bảo khố a, bây giờ, lại hóa thành Tần Nhai trong tay giới, cái này bảo hắn nhóm, có thể nào không ước ao đố kỵ, Tần Nhai, ngươi đây là, a, ta đã thông qua đại đế khảo nghiệm, Tần Nhai khẽ cười nói, mâu quang hơi lóe lên, cái này đại đế trong bảo khố có trọng bảo vô số, cứ như vậy, phản kháng thần đình lại thêm một phần nắm chặt, Tần Nhai. Người gặp có phần, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt một mình đi, này lúc, một cái tham lam vũ giả gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai chỉ ở trên nhẫn, mà Tần Nhai nghe vậy, mâu quang lạnh lẽo, lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng, người gặp có phần. Đi qua khảo nghiệm lại không phải là các ngươi, là như thế nào người gặp có phần. Còn nữa, các ngươi ở đại đế trong bảo khố lấy được bảo bối còn thiếu sao? Thấy tốt thì lấy, không để nhớ thứ không thuộc về ngươi, Tần Nhai, ngươi lời nói này liền quá phận, chúng ta lấy được về điểm này bảo vật có thể nào cùng ngươi đánh đồng đây, ngươi phân một ít ra đến cho chúng ta có thể làm sao vậy đây, còn tưởng rằng ngươi hào phóng đến mức nào, như thế ích kỷ, ta không có nghe rõ ràng, mời lại nói nhất lần, Tần Nhai nhãn thần lạnh lẽo, thân trên dần dần toát ra một cái khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm, như đế vương lâm thế vậy, cho cái kia vũ giả mang đến áp lực thực lớn. Hắn ấp úng nửa thiên, mà ngay cả một chữ cũng không nói được, loại khí tức này là. Tử vi đại đế, Tử Long nhìn Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái chấn động lay động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.